Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với là Bách Luyện Thành Thần các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là chênh lệch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh tưởng rằng là mình chỉ bị tiết lộ thân phận người giấu tên. Không ngờ thì Mục Quyết Dung của Mục Gia đã đoán ra hắn chính là La Trinh đến từ vũ trụ đại diễn. Tuy nhiên La Trinh cũng không thể nào bó tay chịu chết, cho nên hắn đã vừa phản kháng vừa đổ lý do cho Mục Quyết Dung muốn trả thù cho em gái mình là Mục Ngưng khi bị La Trinh sỉ nhục ở trong đấu trường của các vị thần. Và trong lúc cấp bách thì các vị chân thần gần như là tin ngay vào những lời nói của La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi người sẽ xử lý tình huống này như thế nào anh em nhé. Kỳ thật nếu như ngẫm nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy là La Trinh đang nói nhảm, nhưng lúc này chẳng ai kịp ngẫm nghĩ gì, đa số họ đều cho rằng Mục Quyết Dung vội vàng giết hắn thì nhất định là có nguyên do cá nhân. Mục Ngưng thì cũng không hiểu đầu đuôi, tuy nàng đúng là còn bận tâm việc bị La Trinh đánh bại, nhưng nàng cũng giống như tỷ tỷ Mục Quyết Dung của mình, tính cách mạnh bạo nhưng cực kỳ kiêu ngạo, nàng sẽ không cần để tỷ tỷ ra mặt thay cho nàng vì một loại chuyện như thế này. Cha, La Thiên Hành là người của Hàm gia chúng ta, cũng là thiên tài của chúng ta. Mục Quyết Dung định giết hắn chỉ vì bị chút chuyện nhỏ thế, người cứu hắn đi chứ. Hàm Bích La vội vàng nói. Hàm Bích La không biết chân tướng cho nên tất nhiên nàng tin lời La Trinh một cách vô điều kiện. Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt là những người biết rõ về La Trinh nhất. Hai tỷ muội đều biết hắn đang nói lung tung, nhưng bây giờ họ chỉ có thể thuận theo. Hàm Lưu Tô cũng lên tiếng. Tộc trưởng, dù sao La Thiên Hành cũng đến từ Hàm gia, hắn còn lập công lớn cho Hàm gia chúng ta. Người là tộc trưởng mà lỡ nhìn hắn bị Mục Quyết Dung giết chết vì chút chuyện nhỏ này sao? Đúng đó, tứ hạng của Hàm gia chúng ta tăng lên đều là công sức của một mình La Thiên Hành. Người là tộc trưởng sao có thể thấy chết mà không cứu? Hàm Sơ Nguyệt cũng đệm vào. Nhưng mấy lời này lại ngăn Hàm Thiên Tiếu ở đây. Nếu bỏ qua tất cả, La Thiên Hành đến từ đào nổi Hàm gia thì đúng là người của Hàm gia. Ba cô bé này nói không phải không có lý. Nhưng Hàm Thiên Tiếu không muốn đụng vào vũng nước đục này. Ông ta lộ vẻ ngần ngại, không nói gì. Choang! Thanh kiếm lớn vô hình lúc nãy đã chém ngay lên đầu Mục Quyết Dung. Sức mạnh chứa đựng trong nó tuyệt đối không phải là thứ mà chân thần đại viên mãn có thể phớt lờ. Thế nhưng Mục Quyết Dung vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Kiếm ảo kết hợp với nguồn sức lực mạnh mẽ này đúng là rất nguy hiểm, nhưng phải xem là ai sử dụng nó. Nếu là Hàm Kiểu Di điều khiển bốn thanh kiếm lớn này thì gần như Mục Quyết Dung không thể đánh trả. Nhưng sau khi La Trinh điều khiển nhiều nguồn sức mạnh đến vậy thì chỉ có thể thô thiển biến nó thành bốn thanh kiếm lớn, thậm chí còn khó mà giữ nổi hình dạng của Phật Hoàng Kiếm. Có lẽ cách tấn công mạnh mẽ trực tiếp này có hiệu quả bất ngờ với chân thần cấp cao, nhưng thực sự quá non với đại viên mãn. Mục Quyết Dung nghiêng người nhẹ lách sang một bên, thong thả tránh được nhát kiếm vào đầu. Tuy nhiên phản ứng của Mục Quyết Dung cũng nằm trong dự đoán của La Trinh. Trong chớp mắt khi nàng tránh khỏi nhát kiếm này, một thanh kiếm lớn khác đã đuổi kịp chém ngang về phía nàng từ hướng bên cạnh. Nhưng Mục Quyết Dung lại dẫm chân nhảy lên trời, bóng dáng bay vút lên không trung, xoẹt. La Trinh nhìn chăm chú rồi điều khiển hai thanh kiếm lớn cuối cùng lao về phía Mục Quyết Dung. Lúc này chúng dồn nàng vào góc chết, nếu nàng không thể thoát khỏi thì thực sự có thể bị hắn giết. Ý tưởng của thằng nhóc này không tệ, Mục Quyết Dung cười nói, nàng cuộn người đến mức tối đa, cả người đều bị vây hãm bởi những thanh kiếm lớn, nhưng ngay sau đó nàng lại biến mất tại chỗ rồi xuất hiện sau lưng của La Trinh. Vì là chân thần đại viên mãn cho nên nàng có thể tự do dịch chuyển không gian. Tuy khuôn mặt nàng hiện lên nét cười nhưng đôi mắt lại ngập tràn sát khí, lạnh lùng. Sự chênh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn. Nếu không có bốn thanh kiếm lớn kia, La Trinh bây giờ mà chạm trán với chân thần cấp cao hàng đầu như Đông Phương Ninh thì đã có sự chênh lệch rất lớn rồi, nói chi đến bậc kiệt xuất trong các chân thần đại viên mãn như Mục Quyết Dung. Trận chiến của hai người giống như mèo vờn chuột vậy, vốn dĩ La Trinh không hề có cửa chống cự, cho dù là nhát kiếm nàng tùy tay chém ra thì cũng không phải thứ hắn có thể cản nổi hiện giờ. Xoẹt, bốn thanh kiếm lớn quay ngược lại chém về phía sau lưng La Trinh, nhưng nguồn sức mạnh trong đó đã giảm đi quá nhanh, sức mạnh đó đã không đủ, còn một nửa, lúc này chém xuống chẳng qua chỉ chém cho có lệ, không hề có tính uy hiếp với Mục Quyết Dung. Đừng dãy giụa nữa, Mục Quyết Dung thản nhiên nói, nàng không cần phải tránh, kiếm ngắn màu máu trong tay bay múa một hồi, keng keng. Bốn nhát kiếm được chém ra trong nháy mắt, mỗi nhát đều chém tan một thanh kiếm lớn của La Trinh. Sau khi bốn thanh kiếm lớn tan biến, nàng lại thuận tay chém ra nhát thứ năm. Nhát kiếm đó vô cùng qua loa, nhưng dư sức cướp đi sinh mạng của La Trinh. Ngay vào lúc nàng tùy tiện chém ra một kiếm này, một người đàn ông trung niên mặc đồ gấm lại xuất hiện bên cạnh nàng, vươn một bàn tay ra. Đó là một bàn tay sắt lóe lên ánh sáng của kim loại. Bàn tay này chỉ bóp nhẹ một cái, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa để tóm lấy thân kiếm của nàng. Tuy bàn tay sắt đã cản được kiếm của Mục Khuyết Dung, nhưng lại không giữ nổi ánh kiếm. Ánh kiếm màu máu lan ra, tàn nhẫn chém thẳng vào lòng bàn tay sắt. Keng! Theo thanh âm vang dội đó, bàn tay kia không hề bị thương, thậm chí còn chẳng để lại chút dấu vết nào. Dừng lại đi, Mục Khuyết Dung. Đôi mắt bình tĩnh của Đông Phương Thái Thanh nhìn chăm chăm vào Mục Khuyết Dung rồi nói, tại sao lại ngăn cản ta? Nàng lạnh giọng hỏi ngược lại. Lúc đó thì Hàm Thiên Tiếu đã lặng lẽ xuất hiện phía sau nàng rồi lên tiếng. Dù La Thiên Hành có đến từ đâu đi nữa, thì hắn vẫn là người của Hàm gia chúng ta. Đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ thì quyết định cũng không muộn. Cho dù ba cô gái của Hàm gia thuyết phục, nhưng Hàm Thiên Tiếu vẫn luôn do dự, không có ra tay. Bản thân ông ta vốn đã không thích tên nhóc La Thiên Hành này, cho nên cũng lười để ý việc sống chết của hắn. Nhưng mà khi thấy Đông Phương Thái Thanh ra mặt, nếu như tộc trưởng Hàm gia như ông ta mà còn không xuất hiện, thì không thể tha thứ được. Đông Phương Thái Thanh thờ ơ liếc ông ta bằng ánh mắt có vẻ khinh thường, đồng thời bình tĩnh nói, như ngươi nói thì gốc gác của tên nhóc này thực sự có vấn đề, nhưng dù sao hắn cũng là người mà Thánh Hoàng của Đông Phương gia chúng ta coi trọng. Kiểm tra kỹ đầu đuôi ngọn nguồn rồi xử lý cũng không muộn, dừng tay đi, cũng không cần phải giết hắn vội. Trong mắt của Đông Phương Thái Thanh, La Trinh chỉ là cá nằm trên thớt, dù có chuyện gì thì hắn cũng chạy không thoát, thì đâu cần phải nôn nóng giết hắn như vậy. Mục Khuyết Dung vô cảm trả lời một tiếng rồi rút thanh kiếm ngắn màu máu ra khỏi bàn tay sắt của ông ta, nhưng trong khoảnh khắc rút kiếm, đôi mắt nàng lóe lên sự độc ác, quầng sáng màu máu điên cuồng xoay tròn trên thanh kiếm ngắn, rồi hóa thành một mũi rùi máu, đâm thẳng về hướng đầu của La Trinh. Đây là lần mà nàng muốn phớt lờ luôn mệnh lệnh của Đông Phương gia tộc, ra tay giết chết La Trinh. Chiêu đánh bất ngờ này của Mục Khuyết Dung có tốc độ vô cùng nhanh, trong mũi rùi máu chứa đựng đạo ẩn cực mạnh, La Trinh hoàn toàn không thể tránh được. Gặp phải chân thần cấp cao như Đông Phương Linh, La Trinh còn có chút khả năng để liều mạng, không phải là hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Nhưng đối mặt với đòn chí mạng của cao thủ đại viên mãn, thì ngay cả cơ hội liều mạng hắn cũng không có. Mũi rùi máu kia chưa đánh trúng hắn mà linh hồn đã bị sát ý vô cùng mạnh mẽ, từ nó tản ra, khóa chặt lại, cả người hắn sởn cả gai ốc lên. Vốn dĩ thì sát ý ở trong thần đạo tuyệt sát đã có hiệu quả đặc biệt mạnh với linh hồn, cho nên Mục Ngưng có thể giết chết được âm ma câu hồn. Giờ phút này La Trinh cảm thấy dường như mình sắp chết đến nơi. Chỉ có điều tuy động tác của Mục Khuyết Dung nhanh, nhưng có người có tốc độ còn nhanh hơn nàng. Đông Phương Thái Thanh đứng bên cạnh bình vươn cánh tay sắt, chân bàn tay hiện lên màu dỉ sắt nhàn nhạt. Hắn ra tay sau nhưng lại tới trước, đẩy ra một chưởng ngăn chặn mũi rùi màu máu ở trong lòng bàn tay mình. Ken két, mũi rùi màu máu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, phát ra âm thanh chói tai từ lòng bàn tay của Đông Phương Thái Thanh, khiến người ta bực bội khó chịu. Bàn tay sắt của hắn chắc chắn đến bất ngờ, mũi rùi kia chỉ đâm một cái hầu như có thể đâm xuyên mọi thứ, vậy mà không thể xuyên thủng bàn tay này. Ngay sau đó, ánh sáng màu rỉ sắt bên ngoài bàn tay sắt càng lúc càng đậm, một năng lượng vừa kỳ lạ vừa mạnh mẽ liền bám vào bàn tay hắn. Bàn tay sắt nắn chặt lại, tóm mũi rùi máu vào trong tay. Đùng! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, trong lòng bàn tay sắt của Đông Phương Đế Thanh truyền ra âm vang trầm đục, làm tâm hồn người ta sợ hãi. Mũi rùi máu kia đã hoàn toàn nát bấy trong lòng bàn tay của Đông Phương Thái Thanh. Khi nát nó còn bùng nổ ra một luồng năng lượng cực mạnh, nhưng luồng năng lượng ấy không có tràn ra mà bị bàn tay sắt kia khóa kín trong lòng bàn tay. La Trinh đứng cạnh đó có cảm nhận được khí thế của luồng năng lượng ấy. Hắn chắc chắn rằng nếu nó tràn ra khỏi lòng bàn tay của Đông Phương Thái Thanh và chỉ lan đến gần hắn một chút xíu thôi cũng đủ để chôn vùi hắn. Đại viên mãn thực sự rất mạnh, La Trinh vô cùng khiếp sợ. Những đại viên mãn kia nhìn có vẻ không có khí thế giống như các thánh nhân, có điều năng lực của họ vô cùng kinh khủng. Tuy có thể quan sát họ đánh nhau công khai trong đấu trường của các vị thần, nhưng cảm giác ấy sẽ hoàn toàn khác với điều hắn đang thấy trước mắt. Đông Phương Thái Thanh lạnh lùng liếc Mục Khuyết Dung một cái. Ta nói rồi, mặc kệ tên nhóc này là ai, số phận của hắn phải là do Đông Phương gia ta quyết định, đừng có mà được nước lấn tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Khuyết Dung tràn ngập sự giận dỗi. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ khắc nghiệt, trong lòng cảm thấy cực kỳ uất ức. Tuy cho cùng nàng ra tay đánh chết La Trinh là vì La Tiêu, mà năm đó Đông Phương gia chính là gia tộc đầu tiên muốn diệt La gia. Bây giờ để cắt đứt tai họa về sau, đương nhiên Mục Khuyết Dung phải giết chết La Trinh, không ngờ lại bị Đông Phương Thái Thanh ngăn cản, thực là hết sức buồn cười. Tính tình cái gã Đông Phương Thái Thanh này rất tẻ nhạt, nhưng bình thường hắn nói gì làm nấy. Hắn rất hiếm khi ra tay, thậm chí còn chưa bao giờ khiêu chiến ai trên đấu trường của các vị thần. Song lực Thực lực của hắn lại sâu không lường được, không có đại viên mãn nào có thể xem nhẹ người này. Mục Khuyết Dung không muốn chọc giận hắn ở đây, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt liếc La Trinh, rồi khẽ lắc người trở về chỗ tượng nữ thần. Mục Ngưng thấy vẻ mặt Mục Quyết Dung khó coi thì nhỏ giọng an ủi, tỷ tỷ đừng tức giận, dù thân phận của hắn thực sự có vấn đề thì cũng không chạy thoát được đâu. Trong cấm địa biển thời gian, La Trinh không có chỗ nào có thể trốn được, mà bên ngoài cấm địa thì có bọn thánh nhân canh giữ, La Trinh hoàn toàn không có cửa nào chạy thoát dưới mí mắt của họ. Mục Quyết Dung nhíu mày trả lời, sao tỷ tỷ lại không biết chứ, nhưng tỷ vẫn có một linh cảm, nếu không nhanh chóng giết chết tên nhóc kia, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Trong lòng nàng tồn tại trực giác ấy cho nên vừa nằm rẫy, nàng mới quyết đoán ra tay, thế nhưng Đông Phương Thái Thanh lại phản ứng quá nhanh, cuối cùng vẫn ngăn cản được nàng. Đông Phương Thái Thanh không hạn chế hành động của La Trinh, hắn chỉ liếc nhìn La Trinh thản nhiên. Ngươi có thể hoạt động tự do trong hẻm núi, nhưng đừng mong chạy trốn, nếu không thì chẳng ai cứu được ngươi đâu. Đông Phương Thái Thanh ở cùng phe với Mục Huyết Dung, hắn không phải thực sự muốn che chở La Trinh, hắn cũng tin lời của Mục Huyết Dung, chẳng qua hắn khác nàng ở chỗ tư cách thôi. Hắn cho rằng Mục Huyết Dung không có tư cách tùy tiện giết chết La Trinh, chuyện này còn phải xem ý tứ của Đông Phương Thuần Quân thế nào đã. Sau khi nói xong thì Đông Phương Thái Thanh từng bước biến mất trước mặt La Trinh. Bên cạnh La Trinh chỉ còn lại Hàm Thiên Tiếu. Hàm Thiên Tiếu liền cười nói với La Trinh, dù như thế nào thì ngươi cũng là người của Hàm gia chúng ta, nếu thực sự có hiểu lầm gì đó, Hàm gia chúng ta đương nhiên sẽ làm chủ cho ngươi. Nghe thấy câu nói ấy của Hàm Thiên Tiếu, La Trinh chỉ cười nhạt. Ở Hàm gia ngoại trừ mấy cô nhóc kia và Hàm Cửu Di thì không ai cho rằng hắn là người của Hàm gia cả, cho dù là hắn đã lập đại công rất lớn cho Hàm gia. Lời của Hàm Thiên Tiếu chẳng qua chỉ là lời khách sáo, sở dĩ ông ta đứng ra là vì để giữ mặt mũi cho Hàm gia. Nếu Đông Phương Thái Thanh mà không ra tay, thì Hàm Thiên Tiếu sẽ lựa chọn giả vờ câm điếc. Sau khi mấy thần đại viên mãn kia rời đi, chỉ để lại một mình La Trinh đứng tại chỗ. Gần đó còn có một con rùa giáp đen chậm chậm bỏ tới. Một vài chân thần đại viên mãn vẫn đang nhanh chóng tiêu diệt chúng. Bọn họ không chú ý lắm đến mâu thuẫn giữa Mục Quyết Dung và La Trinh. Với tốc độ tiến bộ của ngươi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, thì những đại viên mãn kia chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc là ngươi lại lòi ra quá sớm. Ở trong đầu, Cực Ác Lão Nhân nhịn không được thở dài. Khi đó thì Cực Ác Lão Nhân cũng đề nghị La Trinh là đi đảo nổi trước. Chỉ có điều dựa theo ý tưởng của Cực Ác Lão Nhân thì La Trinh gia nhập vào một đảo nổi xong, sau đó nhẹ nhàng ổn định mà rèn luyện, tìm kiếm cơ hội ở các cấm địa lớn từng bước mạnh lên. Đó là một đề nghị ổn thỏa. Thế nhưng không ngờ La Trinh lại quá nổi bật khiến cho Hàm Kiều Di có hứng thú. Vì giúp Hàm Kiều Di, hắn còn phải giành được thứ tự mạnh trên đấu trường của các vị thần, trái lại thu hút nhiều sự chú ý hơn. Cuối cùng bị Mục Quyết Dung đoán ra thân phận. Vậy thì bên trong phải có một ít tất nhiên và trùng hợp mới tạo thành kết quả như bây giờ. Từ giây phút bước vào thần vực thì con đường này đã định trước sẽ ngập tràn nguy hiểm không thể đoán biết. Nếu có thể thuận buồm xuôi gió thì mới làm người ta khó hiểu. Cứ đi bước nào tính bước đó vậy thôi. La Trinh bình tĩnh nói ở trong đầu. La Tiêu đã vì hắn mà sắp xếp xong hết mọi thứ trong thần vực. Mỗi một lần đều có thể gặp nguy hiểm, song cuối cùng vẫn sẽ chuyển nguy thành an. Nhưng mà đến thần vực, mọi thứ thế nào rồi cũng khác. Có lẽ sự sắp đặt của La Tiêu thực sự là rất thần kỳ, nhưng ông cũng không có khả năng nắm hết được mọi mặt. Nếu La Tiêu có thể tính được từng bước một, vậy thì e rằng ông ta đã vượt lên trên tất cả các thánh nhân, rồi trở thành vua của các thánh rồi. Bạn nãy, lúc mà đánh nhau với Mục Huyết Dung, trong lòng La Trinh nổi lên sóng to gió lớn. Sau khi trải qua nhiều lần suýt chết thì nỗi lòng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu những người khác ý thức được chính mình rơi vào đường cùng, chỉ sợ khó mà thoải mái nổi. Nhưng La Trinh lại bình tĩnh xong, vẫn cứ ngưng tụ ra Phật Hoàng Kiếm đi về phía những con rùa giáp đen kia. Nếu bọn họ không hạn chế tự do của hắn thì hắn sẽ nắm chắc thời gian còn lại để làm bản thân mình mạnh hơn một chút. Những thánh nhân bên ngoài cấm địa cũng xem rõ ràng trần cảnh vừa rồi. Mục Quyết Dung này càng ngày càng thông minh, dựa vào ám chỉ của Vũ Thay Bạch để phán đoán, lai lịch của tên nhóc kia cũng quả thật khá là đáng ngờ. Đường Luân cười ha hả mà nói. Ám chỉ mà Vũ Thế Bạch đưa ra bao gồm cả Hàm gia, mà tên nhóc kia vừa vặn xuất hiện đúng lúc, đó là một khả năng ám thị rất lớn, Lãnh Diệu cũng gật đầu đồng ý. Vẻ mặt của Hàm Thanh Đế bình tĩnh nhưng lại nói, La Tiêu luôn thích đi binh ra chiêu hiểm, cũng có khả năng là ông ta sắp xếp một con cờ đi nhờ đường ở trong Hàm gia chúng ta, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không thể hoàn toàn chứng minh là thật. Nếu chỉ dựa vào chút suy đoán ấy mà giết người thì có hơi quá. Hành đế nói đúng, Đông Phương Thuần Quân rốt cuộc mở miệng, đợi đến khi La Thiên Hành rời khỏi cấm địa biển thời gian, để ta điều tra một phen thì mọi thứ sẽ rõ ràng thôi. Mục Huyết Dung vẫn là quá xúc động rồi, may mà Thái Thanh đã ngăn nàng ta lại. Bây giờ các thánh nhân ngày càng tò mò về thân phận của La Trinh, ở đây chỉ có một mình Hàm Cửu Di là biết sự thật. Tuy giờ Hàm Kiểu Di vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng dao động rất lớn. Nàng không ngờ là đi đến cấm địa biển thời gian lại khiến mọi thứ đều chạy về phương hướng tệ nhất, hoàn toàn đã không còn đường sống để quay đầu. Cứ tiếp tục như vậy thì... Nàng khẽ hít sâu một hơi, giống như nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt dịu dàng đáng yêu lại lóe lên một cái vẻ dứt khoát mà không nên có ở một người phụ nữ chưa có chồng. Trong hẻm núi không còn lại nhiều rùa giáp đen nữa, không lâu sau là Trình giết chết con rùa giáp đen cuối cùng, cuốn thanh kiếm lớn nhanh chóng suy yếu rồi biến mất. Không có sự phối hợp của rùa giáp đen là Trình không thể sao chép ra những thanh kiếm lớn như thế, sau đó hắn quay về dưới tượng nữ thần là Thiên Hành. Hàm Lưu Tô mặt mày áy náy nhìn La Trinh, giống như là của Mục Hoát Dung, tên cũng không phải điều quan trọng nhất. Trên thực tế thì ở Mục gia e rằng chỉ có Mục Cửu, Mục Thiên, Mục Hàn biết tới cái tên La Trinh, nhưng ba tên đệ tử này của Mục Hải Cực thì đã chết ngắc trong vũ trụ đại diễn rồi. Không sao, La Trinh dịu dàng cười với Hàm Lưu Tô, hắn cũng không để việc này trong lòng. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La cũng mím môi không lên tiếng. Hàm Bích La vẫn còn hơi mơ hồ, không biết rõ tình hình, còn tưởng là Mục Huyết Dung cố ý gây chuyện với La Trinh, liền an ủi. Ờ, quả thật không có việc gì, tin rằng các thánh hoàng đều phân rõ phải trái. Nghe vậy trong lòng của Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô đều thở dài một tiếng. Nếu thực sự để các thánh nhân đi điều tra, thì sợ là La Trinh cũng chẳng còn giấu gì được nữa. Về phần các vị chân thần khác thì thật ra họ không mấy quan tâm cho lắm, đa số đều quan tâm đến lập tức tấn công tiếp theo của đám thú dữ. Bình thường để bảo vệ tượng nữ thần cần phải trải qua 8 đợt tấn công, trong đó khó khăn nhất là đợt thứ 7 và đợt thứ 8. Hai đợt này cũng là có phần thưởng nhiều nhất, chỉ có điều nó chỉ là thần vũ tệ mà thôi. Lần này cấm địa biển thời gian xuất hiện bất thường, đương nhiên tình huống sẽ rất khác. Đợt tấn công thứ 6 của thú dữ xuất hiện rùa giáp đen thì ai biết phía sau sẽ còn nhảy ra quái vật gì. May mắn là có rất nhiều chân thần đại viên mãn canh giữ trong hẻm núi, cho dù những con thú dữ kia cực kỳ mạnh thì họ vẫn có thể đối phó được. Không bao lâu sau, cùng với tiếng chấn động ầm ầm trong vực, mọi người liền biết đợt thú dữ thứ 7 đã đến. Ánh mắt của mọi thần đều nhìn xung quanh hẻm núi, nhưng phía tây, phía bắc, phía nam đều không có một con thú dữ nào xuất hiện. Ở phía đông, một vị chân thần ở phía đông hẻm núi la toáng lên, tất cả chân thần đều rời ánh mắt về phía đông, đương nhiên là Trình cũng như vậy. Không, không phải chứ, dù độ khó của việc bảo vệ tượng nữ thần đã tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không thể xuất hiện thứ kia. Bình tĩnh như các chân thần cấp cao là Chiến Minh và Đông Phương Ninh cũng khó có thể ngăn cản sự sợ hãi trên nét mặt. Tỷ tỷ, cái kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Mục Ngưng run giọng hỏi. Ba cô gái của Hàm gia cũng trốn sau lưng của La Trinh, nhất là Hàm Bích La, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã hoàn toàn trắng bệch. Phía đông xuất hiện một con quái vật mà cả thân mình có màu nâu xám. Con quái vật kia to cao như một tòa cung điện nhỏ, sau lưng còn mọc một đôi cánh có hình thù kỳ lạ. Lúc này đôi cánh của nó giang ra cho nên có thể thấy rõ một mảng xương trên đó đang chảy ra từng tia sức mạnh thời gian, năm màu. Con quái vật đó giống như là một con dê bị lột da, thế nhưng khuôn mặt nó lại hung ác dị thường, hai mắt như đao khắc, ánh mắt sắc bén như đao. Bàn chân. Ánh mắt La Trinh tập trung vào chân của con quái vật kia, trên bàn chân mọc ra ba ngón giống như đúc ba cái món vuốt đã đâm thủng vào tinh môn lúc trước. Đó không phải thú dữ tập kích gì, chắc hẳn là thử luyện bảo vệ tượng nữ thần đã sớm xong rồi. Mục Huyết Dung nhanh chóng đứng dậy, một thanh đoản kiếm và một thanh đoản đao xuất hiện trong tay. Đó là quái vật cấp 6, thời mi, đã bị chúng ta dẫn xuống từ tầng 3 của biển cấm địa thời gian. Ở trong thần vực thì cấp bậc quái vật cũng tương ứng với cấp bậc của cấm địa vậy. Ở cấm địa biển thời gian mà được xác định là quái vật cấp 6, vậy thì con thời mi này chính là con quái vật mạnh nhất ở đây. Có lẽ tầng thứ 4, thứ 5 của cấm địa thời gian còn có quái vật mạnh hơn, nhưng ở những chỗ ấy họ không thể tiến vào, đương nhiên cũng không nằm trong phạm vi lo lắng. Các chân thần đại viên mãn cực cực khổ khổ dẫn con thời mi này từ tầng 3 xuống tầng 1. Trong lúc quần ẩu với họ thì nó đã tiến vào trạng thái cuồng hóa. Họ không thể không tạm thời tiến vào tinh môn lánh nạn, coi như dành được một chút thời gian quý giá mà nghỉ ngơi. Ban đầu họ nghĩ có thể nghỉ ngơi lâu hơn, dù sao thì bình thường thử luyện ở tượng nữ thần đều có 8 đợt thú dữ tập kích, có đôi khi còn có tình huống 9 đợt, 10 đợt, không ngờ lần này lại kết thúc sớm như vậy. Đợi đến khi quầng sáng ngăn cách hẻm núi biến mất thì đương nhiên, thời mi chờ bên ngoài sẽ lập tức vọt vào. Con thời mi này ẩn chứa một luồng khí thế khiến người ta sợ hãi, người có tâm trí không kiên định thì gần như mất hết cả can đảm chống cự khi đứng trước mặt nó. Có lẽ các chân thần ở đây đều là thiên tài trong các nhà quyền thế, nhưng chính vì như vậy rất nhiều chân thần lại không có kinh nghiệm phong phú và tâm trí cũng chưa được chui rèn đủ. Khi đối mặt với thời mi đương nhiên họ sẽ cực kỳ sợ hãi. Trái lại La Trinh thì bình tĩnh giống như những đại viên mãn khác. Nhìn đi, quyết định của ta là chính xác. Thời mi chỉ có thể cuồng hóa liên tục trong 3 nén hương. Mục Huyết Dung thản nhiên nói. Sau đó nàng quay đầu nhìn vào Đường Vãn ở gần đó. Còn suy nghĩ gì, không mau lên đi. Đường Vãn đã khiêng cây đao lớn màu tím trên vai, thân đao dày và rộng như một cái chày, bị ép dẹp ra, trông cực kỳ khí thế. Biết rồi. Đường Vãn không tình nguyện trả lời, rồi lập tức gắt gỏng thét lên với các vị chân thần. Không muốn chết thì đừng có ngẩn người ra đó, cút hết sang một bên cho ta. Không ai có thể đảm bảo các ngươi an toàn tuyệt đối, lát nữa thì phải thông minh một chút. Rất nhiều chân thần đã bị khí thế của Thời Mi phát ra làm đóng đinh tại chỗ. Sau khi nghe được lời nói của Đường Vãn, tâm thần cả đám run lên, vội vàng rời khỏi tượng nữ thần, chạy về phía tây của hẻm núi, tốc độ chạy trốn nhanh như ánh chớp. Uy lực lan ra khi hai chân thần đại viên mãn đánh nhau đã vô cùng khủng bố, chân thần bình thường bị cuốn vào trong đó chỉ có chết mà thôi. Huống chi là hơn 10 vị chân thần đại viên mãn đánh nhau với Thời Mi. Bà mẹ nó, đúng là xui như chó, sớm biết vậy thì nên chạy đi từ sớm rồi. Cho dù đối mặt với oán linh thời gian thì cũng còn có cơ hội giữ được mạng sống. Ai, giờ thì hay rồi, chạy cũng không còn chỗ mà chạy. Rất nhiều chân thần vừa chạy trốn về phía sau, lại vừa oán giận nói. Ngay từ đầu một số chân thần thấy đại viên mãn tiến vào, còn cho rằng là cứu tinh đã đến, kết quả họ lại dẫn đến một thứ càng thêm khủng bố, bọn họ chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Ống, con Thời Mi đó bỗng ngẩng đầu lên không trung điên cuồng gầm lên, toàn bộ khe núi chấn động dữ dội, không gian mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Ngay cả thời không đều có chút rối loạn, chẳng qua nó khó có thể phát hiện mà thôi. Vèo, cơ thể của Đường Vãn lóe lên biến mất tại chỗ rồi lập tức xuất hiện trước mặt của Thời Mi. Đường Vãn khiêng một cây đao lớn không chút nào sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ bất cần, dậm chân một cái, đùng. Theo một tiếng trầm đục vang lên, đạo ẩn màu vàng đất rất nhanh lan ra, hắn đã hoàn toàn hợp thành một thể với đất đai ở trong hẻm núi. Hắn và Đông Phương Dương giống nhau, đều là tu luyện thần đạo hổ thổ, chỉ có điều là so với Đông Phương Dương thì hắn mạnh hơn nhiều, bởi vì hắn đã tu tới chân thần đại viên mãn rồi. Dáng người cao lớn của Đường Vãn không đáng giá nhắc tới ở trước mặt của Thời Mi, nhưng đạo ẩn nồng đậm tràn ra từ cơ thể hắn lại khiến hắn sinh ra được một cảm giác cực kỳ dày nặng. Hắn cứ như một bức tường dày ngăn cách, chỉ một mình hắn là có thể ngăn cản Thời Mi. Ống, con Thời Mi lại gào thét một tiếng chói tai, nó đã đánh nhau với đám đại viên mãn trong thời gian rất lâu. Chỉ dựa vào thực lực của chính mình thì bất kỳ một gã đại viên mãn nào cũng không phải đối thủ của nó. Nó có thể nuốt hết những đại viên mãn kia chỉ trong vài nhịp thở. Nhưng đám đại viên mãn kia lại phối hợp với nhau giống như một đàn sói cứ liên tục chạy qua chạy lại. Còn nó thì chỉ là một con trâu đực không biết phải làm thế nào trong đám đông. Cho dù nó sử dụng phương pháp nào thì đều bị bọn họ hoàn toàn khắc chế. Uổng là có sức mạnh cực lớn nhưng lại hầu như không thể phát huy ra được. Sau khi Thời Mi gào lên một tiếng, đôi cánh dày rộng bỗng nhiên vỗ mạnh một cái. Hai chân thô to đầy sức mạnh cũng đạp một phát đâm mạnh về phía Đường Vãn. Dưới va chạm của đầu Thời Mi, không gian chung quanh liên tục bị xé rách ra những vết nứt cực lớn, giống như hàm răng so le không đều của quái vật. Chẳng qua là không gian trong thần vực không chỉ rất chắc chắn mà năng lượng tự chữa lành cũng rất mạnh. Những cái khe không gian nhỏ vụn vừa xuất hiện đã nhanh chóng được vá lại rồi biến mất. Ha ha, tới đây đi. Đường Vãn dương bàn tay to chém mạnh cây đao màu tím ra. Từng luồng sức mạnh màu vàng đất quay cuồng chung quanh thanh đao, toát ra khí thế khiến cho người ta thấy đủ các loại ảo giác, giống như không phải là hắn chém ra một cây đao, mà là chém ra cả một ngọn núi vậy. Hai luồng năng lượng cực mạnh va chạm vào nhau, không gian chung quanh liên tục bị xé rách, một số cái khe không gian giống như những mũi tên qua lại như con thoi bắn ra tứ phía. May mắn là các vị chân thần đã chạy trốn tới bên khác của hẻm núi, nếu không những cái khe màu đen tán loạn chung quanh đã đủ để cắt bọn họ thành hai nửa. Thần đạo hậu thổ không phải là một thần đạo giỏi về tấn công, cho dù một đao kia của Đường Vãn ẩn chứa sức mạnh chấn động lòng người, vừa nặng nề vừa mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể làm cho Thời Mi bị thương chút xíu nào. Ống, Thời Mi dùng đầu đỡ được cây đao của Đường Vãn, bắt đầu đẩy mạnh về phía trước. Cho dù là Đường Vãn hòa làm một thể với mặt đất nhưng vẫn không thể ngăn cản được thế húc. Dưới sức mạnh đẩy ngược của nó, Đường Vãn liên tục bị lui về phía sau, hai chân của hắn ma sát với mặt đất lê ra thành hai cái rãnh. Sau khi bị đẩy xa hơn 10 trượng, Thời Mi đột nhiên vặn người một cái, vỗ đến bốp một phát lên người của Đường Vãn, đánh bay hắn ra xa 70-80 trượng. Thời Mi này có chủ số thông minh khá là cao. Vừa nãy nó đã lãng phí một mớ thời gian với Đường Vãn, nhưng cái gã đàn ông cường tráng này lại chẳng bị thương chút nào, ngược lại còn khiến những chân thần đại viên mãn khác nắm được cơ hội mà xông vào, ép nó phải kích hoạt cường hóa mới giải trừ được nguy cơ. Ồ, trở nên thông minh rồi sao? Tân thần đại viên mãn của Triệu gia nhàn nhạt nói, không có tác dụng gì đâu, chỉ cần nó không cuồng hóa thì sẽ không có uy hiếp lớn. Mục Khuyết Dung khẽ vung hai thanh vũ khí trong tay, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung. Trong nháy mắt nàng xuất hiện trên đỉnh đầu của Thời Mi, giống như một con bướm bướm mềm mại đậu trên một chiếc sừng ở trên đỉnh đầu của Thời Mi. Cùng lúc đó, Mục Khuyết Dung giơ cao đản kiếm và loan đao trong tay, rồi ngửa người về phía sau, giống như tư thế nhảy cầu trên cao vậy. Chát! Trong nháy mắt khi ngửa ra, đôi mắt trong veo của nàng biến thành màu đỏ, cả người nàng lập tức hóa thành một vệt màu máu, liên tục bay múa chung quanh Thời Mi, ánh kiếm đỏ như máu kia liên tiếp chém lên người nó. Thực lực của mỗi chân thần đại viên mãn ở đây đều không hề yếu, và lại đều có những điểm đặc biệt của riêng mình. Nếu chỉ đơn giản xét về thực lực, có lẽ Mục Quyết Dung không phải là mạnh nhất, nhưng nếu chỉ xét về lực sát thương thì Mục Quyết Dung do tu luyện thần đạo tuyệt sát lại thuộc hàng đứng đầu. Chỉ mình nàng mới có thể dễ dàng rạch được da thịt của Thời Mi. Phụt phụt, mỗi một ánh kiếm lóe lên, Mục Quyết Dung liền có thể để lại một miệng vết thương sâu tới tận xương trên cơ thể của Thời Mi. Trong nháy mắt, trên người của Thời Mi đã có hơn 10 vết thương dài cỡ nửa thước. Chút vết thương ấy với cơ thể khổng lồ của Thời Mi mà nói thì chẳng tính là gì. Ống! Thời Mi giống lên một tiếng. Giây phút này, cơ thể khổng lồ của nó trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Nó điên cuồng uốn éo, hai móng vuốt múa may liên tục, phẩy lên trên người. Nhưng mà dáng người của Mục Khuyết Dung lại cực kỳ nhanh nhẹn. Sao có thể để nó đập trúng được? Nàng vẫn cứ vung hai thanh đao kiếm màu máu của mình lên, giống như một đầu bếp đang mổ trâu, chính xác chặt vào gân cơ kinh mạch phức tạp, thậm chí là một ít khớp xương cực nhỏ cũng bị lách vào trên người của Thời Mi. Nhưng mà đại viên mãn khác trong hẻm núi đều không có ý định ra tay, mọi thứ đều làm theo từng bước của kế hoạch đã định ra trước đó, mà Mục Quyết Dung, người tu luyện thần đạo tuyệt sát, chính là nằm ở bước quan trọng nhất. Tinh lực của con Thời Mi này cũng hết sức dồi dào, năng lực tự chữa lành của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù các chân thần đại viên mãn sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để làm nó trọng thương, thì vết thương của nó vẫn sẽ khỏi hẳn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng mà trong thanh đoản kiếm và loan đao của Mục Khuyết Dung có chứa sức mạnh phá huyết. Nếu như cẩn thận dùng mắt thường quan sát thì sẽ nhìn thấy miệng vết thương của con Thời Mi này có từng tia tơ máu màu đỏ chảy xuống. Đây là sức mạnh phá huyết, chính là sức mạnh đặc biệt nào đó, ngăn cản đi miệng vết thương của Thời Mi tự lành, làm cho nó chậm hơn. Khi thấy vết thương trên người của Thời Mi càng lúc càng nghiêm trọng, một đám chân thần tụ tập ở phía tây hẻm núi đều cũng thở phào nhẹ nhõm. Con Thời Mi kia có khi thế đáng sợ như vậy, đáng sợ y như thánh nhân vậy, nhưng hóa ra cũng không lợi hại cho lắm. Cứ tiếp tục như thế thì chỉ cần một mình Mục Khuyết Dung là có thể giết chết nó rồi, hoàn toàn không có sức chống cự lại luôn. Lúc nãy những chân thần này bị dọa cho mặt vàng như màu đất, tắp vãi cả chất thải ra ngoài, bây giờ thì rốt cuộc cũng yên tâm, nói như đúng rồi. Giết chết Thời Mi không dễ dàng như vậy đâu. La Trinh nhìn chằm chằm phía xa mà nói, một mình Mục Khuyết Dung đối mặt với Thời Mi thì chiếm lợi thế tuyệt đối, nhưng những chân thần đại viên mãn khác vẫn giữ vẻ, vận sức chờ tấn công, giống như lúc nào họ cũng có thể ra tay. Kết hợp với việc họ cực kỳ khổ sở để dẫn Thời Mi vào tầng thứ nhất để mà xem thì chắc chắn là chuyện này không đơn giản như vậy. La Trinh vừa nói xong, trong đôi mắt của con Thời Mi kia liền lóe ánh sáng năm màu, nó ngửa đầu giống lên một tiếng, cơ thể đột nhiên rung lên. Đủ rồi, nó định tiến hành quay ngược thời gian, một chân thần đại viên mãn khác nhắc nhở. Bóng dáng của Mục Khuyết Dung nhanh chóng dừng lại, khẽ đạp lên người của Thời Mi rồi bay ngược ra phía sau. Sau đó Thời Mi cúi rạp người xuống, một vòng ánh sáng nhiều màu hóa thành cái kén khổng lồ bao phủ lấy nó. Hóa ra, nó còn có thể sử dụng quy tắc thời gian, quay ngược thời gian. Tới cảnh tượng đó có vị chân thần bỗng nhiên hiểu ra. Năng lực quay ngược thời gian của Thời Mi lấy ra được từ thần đạo thời gian, về bản chất thì nó khác so với nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc. Nó chỉ có khả năng quay ngược thời gian với chính bản thân mình mà thôi. Lúc vết thương của bản thân con Thời Mi này đang khá nghiêm trọng, thì nó sẽ sử dụng thiên phú thần thông của mình để tiến hành quay ngược thời gian. Cơ thể nó sẽ bị một cái kén dày cộm bao bọc lấy rồi bắt đầu quay ngược thời gian lại. Những vết thương do Mục Khuyết Dung gây ra trên cơ thể nó cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục lại như trạng thái ban đầu. Bây giờ thì những chân thần đại viên mãn khác mới chuẩn bị ra tay. Cứ cách một đoạn thời gian thì con Thời Mi này có thể sử dụng một lần quay ngược như vậy. Nhờ có đảo ngược thời gian, cho dù là từng bị thương nặng như thế nào, nó đều có thể bình yên vô sự hồi phục như cũ. Cho nên đầu tiên bọn họ khiến Mục Khuyết Dung ép nó phải dùng quay ngược thời gian. Sau đó thì trước khi nó sử dụng lần quay ngược thời gian tiếp theo, liền giết chết nó. Đây gần như là biện pháp duy nhất để giết được Thời Mi. Nếu không, một khi nó sử dụng quay ngược thời gian, vậy thì mọi cố gắng trước đó đều vô ích. Răng rắc, sau 60 nhịp thở, lớp kén bọc lấy Thời Mi bắt đầu vỡ ra. Giây phút khi mà con thời mi phá kén chui ra, Đông Phương Thái Thanh liền quát lên, ra tay. Vừa mới nói xong thì tất cả chân thần đại viên mãn đều thúc giục thần cách trong cơ thể. Trong chốc lát thì đủ các loại khí thế đạo ẩn điên cuồng tràn ra, quanh quẩn trong khe núi, hình thành lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường khó có thể trông thấy được. Những chân thần bình thường cảm nhận được gợn sóng đó ngay cả thở mạnh cũng không dám, linh hồn chịu sức ép cực lớn. Phật đại nguyên rủa, một cái đầu lâu màu xanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thời mi. Sau khi xuất hiện nó liên tục đong đưa. Phật đại nguyên rủa đó là do đại viên mãn của Lưu gia phát động, khi sử dụng trên người của thời mi thì có thể khiến cho nó càng đánh càng chịu nhiều thương tổn hơn khi mà các vị chân thần đại viên mãn khác ra tay. Đây cũng giống như là một hình thức búp sức mạnh cho những vị chân thần khác. Mỗi chân thần đại viên mãn đều tu luyện một loại thần đạo đến cực hạn, có thể nói bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ cái thần đạo mà mình tu luyện. Nhiều chân thần đại viên mãn như vậy liên hợp lại với nhau, cho dù là thánh nhân thì cũng khó lòng mà ứng phó hết được. Nếu như là thú dữ cấp 6, yêu quái của núi Cương Linh ở núi Bất Chu, hoặc là thú dữ cấp 6 minh quỷ của hồn hoang thì hoàn toàn không cần có nhiều đại viên mãn như vậy hợp lại vây công. Chẳng qua con thời mi này có được cái thần thông thuộc loại thời gian, rất nghịch thiên cho nên khó mà giết chết được nó. Vèo, một chân thần đại viên mãn phóng ra một cây thương bằng băng bắn thẳng về phía thời mi. Tuyết ấn thần thương. La Trinh ngẩng đầu nhìn cây thương băng kia khá là sửng sốt. Lúc trước La Trinh đã từng nếm mùi đau khổ của tuyết ấn thần thương trong đấu trường của các vị thần. Người sử dụng nó chính là tên mập mạp của gia tộc Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt Mục. Hôm nay thì đại viên mãn sử dụng tuyết ấn thần thương cũng đến từ gia tộc Huyền Nguyệt. Sức mạnh của cây tuyết ấn thần thương này cũng phải ngang ngửa với tên mập kia. La Trinh lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó là cây tuyết ấn thần thương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sức mạnh ẩn chứa bên trong đều ngang với cây mà Huyền Nguyệt Mục đã từng phát ra trước đó. Thực lực của chân thần đại viên mãn mạnh đến đáng sợ, chắc không có khả năng chỉ ngang với chân thần bình thường đâu chứ. Một màn kế tiếp mới khiến cho La Trinh hoàn toàn hiểu rõ. Vèo vèo, trong chớp mắt từng cây tuyết ấn thần thương được chân thần đại viên mãn kia ngưng tụ ra. Sức mạnh của cây tuyết ấn thần thương thứ năm hơn xa cây thứ tư, cây thứ sáu lại mạnh hơn cây thứ năm, cây thứ bảy cũng vậy. Khi mà vị đại viên mãn kia phóng ra cây thứ 13, thì sức mạnh trong cây tuyết ấn thần thương đó, La Trinh đã không có cách nào hình dung được. Cho dù không bị cây tuyết ấn thần thương đó đâm trúng mà chỉ bị đụng vào một chút thôi, thì hắn cũng nghi là chính mình sẽ tan xương nát thịt mất. Đây chính là thực lực của chân thần đại viên mãn, trong lòng của La Trinh cực kỳ xúc động. La Trinh bị hình ảnh đó chấn động, tình huống của những chân thần khác cũng chẳng kém là bao. Đạo ẩn bay múa đầy trời hóa thành đủ các đòn đánh nện lên người của thời mi ở phía xa xa. Những đạo ẩn kia ta đều có thể nuốt vào. La Trinh chợt nảy ra ý nghĩ, chỗ này đang hỗn loạn như vậy thì chắc sẽ không có ai chú ý tới hắn. Có lẽ hành động của hắn sẽ bị các thánh nhân ở bên ngoài cấm địa thời gian phát hiện, nhưng giờ hắn đã rơi vào đường cùng, đã bại lộ gần hết rồi, có giấu giếm nữa cũng chẳng có ích gì. Ồ, ngay lúc này thì vòng tròn màu vàng trong mắt La Trinh lặng lẽ sáng lên, bắt đầu liên tục hấp thu đạo ẩn trong khe núi. Dưới sự trợ giúp của thước vô lượng thì bất kể đạo ẩn phức tạp cỡ nào hắn đều có thể đọc hiểu được hết. Thắp sáng một vạch trên thước vô lượng, công thức vô lượng chợt bắn ra một cột ánh sáng đánh vào khối vuông trên thần cách của hắn, rồi hóa thành một chùm ánh sáng có hàm chứa đạo ẩn bắn xuống một chỗ của thế giới trong cơ thể. Chỉ có điều đọc hiểu được những thần đạo ấy không có nghĩa là La Trinh có thể phát huy hết ra được. Những thần thông mà các chân thần đại viên mãn kia sử dụng hầu hết đều là cấp 6, thậm chí là thần thông đã viên mãn. La Trinh chưa có tu luyện đến chân thần cấp cao thì không thể dựa vào chúng được. Nhưng mà thần thông ngoại đạo thì lại không hạn chế về mặt tu vi. Ví như tuyết ấn thần thương là thần thông ngoại đạo của thần đạo tuyết ấn, La Trinh có thể thuận lợi phát huy ra nó. Cái đó và băng phách ma diễm lúc trước hắn tu luyện là chung một đạo lý, bởi vì băng phách ma diễm cũng là một loại thần thông ngoại đạo. Chẳng qua hắn chỉ có thể giống tên mập Huyền Nguyệt Mục kia, tối đa ngưng tụ ra được 4 hoặc 5 cây tuyết ấn thần thương, không có khả năng nháy mắt phóng ra được 13 cây tuyết ấn thần thương. Giữa lúc La Trinh tập trung tinh thần đọc hiểu đạo ẩn, bỗng nghe thấy Chiến Minh hét lớn, mọi người cẩn thận. Một chân thần đại viên mãn triệu hồi ra một con rồng lửa khổng lồ, đập lên người của thời mi, ngọn lửa trong đó dội ngược lại. Đương nhiên đại viên mãn kia không ngại uy lực còn sót lại của ngọn lửa, thế nhưng một số chân thần bình thường thì làm sao chống cự lại được. Lời hứa sơ khai, nhìn thấy ngọn lửa cuồn cuộn ập đến, một số chân thần ý thức được mình không thể chống đỡ nổi, liền cắn răng kích hoạt đi một cái lời hứa sơ khai. Bên ngoài cơ thể bọn họ lập tức lóe lên một vòng ánh sáng màu vàng, dựa vào vòng sáng màu vàng đó có thể giúp họ tránh đi tất cả năng lượng do đạo ẩn biến thành. Ai có pháp bảo phòng ngự, sử dụng một lời hứa sơ khai sẽ rất đáng tiếc. Sắp mất mạng rồi, còn sợ lãng phí cái gì? Đa số chân thần đều đang xem tình thế, tất nhiên ngọn lửa cuồn cuộn lao tới kia rất lợi hại, nhưng vì thế mà dùng mất một lời hứa sơ khai thì thật đáng tiếc. Đa số chân thần ở đây đều là nhân vật trung tâm của các nhà quyền thế, chắc hẳn là trên người còn có mấy món pháp bảo phòng ngự cực mạnh. Ta có một cái chuông bảo vệ. Ông... Vị chân thần kia kích hoạt pháp bảo phòng ngự của mình, một cái chuông lớn màu vàng xuất hiện lập tức bao phủ lấy hắn, nhưng nó chỉ có thể bảo vệ một mình hắn mà thôi. Những chân thần khác đành phải tự nghĩ biện pháp. La Thiên Hành, mau tới đây. Hàm Bích La la lớn, trong tay nàng xuất hiện một cái vòng nho nhỏ, hiển nhiên đây là một chiếc pháp bảo phòng ngự không tầm thường. Hắn thì hẳn là không cần, Hàm Lưu Tô khẽ cười nói. La Trinh gật đầu với Hàm Bích La, tuy rằng ngọn lửa này rất mạnh, nhưng vẫn không thể thiêu đốt cơ thể hắn. Hàm Bích La nhìn cái vòng vàng mà nói, lớn, lớn, lớn. Chiếc vòng kia liên tục phóng to bao phủ lấy cả ba cô gái Hàm gia vào bên trong. Ào, chẳng mấy chốc ngọn lửa lớn kia đã nhồi đầy toàn bộ khe núi. Những chân thần có pháp bảo phòng ngự thì nhờ vào chúng mà chống đỡ được. Những chân thần không có thì đành bất chấp mà kích hoạt một lời hứa sơ khai. Chỉ có một mình La Trinh là cả người lóe lên ánh sáng màu vàng, không ngừng hấp thu ngọn lửa. Trong cấm địa luyện thần thì tượng thánh đã từng rèn thể cho hắn, khiến cơ thể hắn được đề cao lên cấp độ mới, vậy nên cơ thể hắn càng trở nên kén chọn hơn đối với các loại lửa. Chẳng qua cơ thể hắn có thể vì thế mà định hình hay không, thì lúc trước tượng thánh lại chưa nói. Chữ phạn màu vàng trên cơ thể tên kia là thế nào? Hắn đang hấp thu ngọn lửa ma long của Nam Vũ Thiên, ngay cả ngọn lửa do đại viên mãn phóng ra mà cũng không sợ. Mặc dù ngọn lửa kia chỉ là uy lực còn sót lại bị cuốn tới nhưng mà cũng không thể coi thường. Thậm chí có pháp bảo phòng ngự của một vài chân thần còn bị thiêu rụi, bất đắc dĩ đành phải kích hoạt lời hứa sơ khai để cản lửa. Mọi người trông thấy La Trinh trần trụi đứng trong ngọn lửa đều ghé mắt mà nhìn. Sau một lúc lâu thì rốt cuộc ngọn lửa đó mới biến mất, cơ thể La Trinh cũng khôi phục bình thường. Hắn giơ cánh tay lên đánh giá, dù hấp thu lửa ma long thì cơ thể hắn cũng chẳng có mạnh hơn. Ánh mắt của các chân thần đều nhìn về phía đông khe núi, lúc này dưới sự tấn công ác liệt của các chân thần đại viên mãn chắc hẳn con thời mi kia đã không còn khả năng sống sót. Đã chết chưa vậy? Một vị chân thần nhìn về phía xa mà hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía thời mi, nó nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, bên ngoài cơ thể bị cháy đen thui, đôi cánh dài rộng sau lưng cũng nát bét, không còn dáng vẻ hung ác như lúc trước, nhìn có vẻ như là đã chết. Đám chân thần đại viên mãn cũng cẩn thận từng ly từng tí tới gần thời mi, nhưng trong nháy mắt khi các đại viên mãn tới gần thời mi, nó bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt nhiều màu sắc tràn ra vẻ điên cuồng, nhưng ánh sáng đó nhanh chóng chảy về mỗi một miếng thịt, mỗi một sợi gân mạch rồi hóa thành từng cây gai nhọn bắn ra chung quanh. Vèo, giờ phút này con thời mi kia biến thành một con nhím khổng lồ, mỗi một cây gai do sức mạnh, thời gian biến thành... Tình huống như thế này xảy ra quá sức bất ngờ, Mục Huyết Dung phản ứng nhanh nhất, gần như chỉ trong tích tắc, nàng lập tức sử dụng phương pháp dịch chuyển không gian. Trong nháy mắt trước khi cơ thể nàng biến mất thì cây gai nhọn do sức mạnh thời gian biến thành đã đâm vào ngực nàng. Ngay sau đó nàng xuất hiện ở một bên khác của khe núi, trên ngực xuất hiện một cái lỗ bằng cỡ, nắm tay, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Nhưng đại viên mãn khác phản ứng cũng không chậm, thông ngoài một số ít. Chạy ra ngoài trước nên không bị tổn thương, phần còn lại thì phần lớn đều bị thương, hoặc ít hoặc nhiều. Xui xẻo nhất là đại viên mãn của Triệu gia và Tần gia trực tiếp bị cây gai nhọn đó đâm xuyên đầu. Bọn họ không chống lại được sức mạnh thời gian kia cho nên linh hồn bị hủy diệt, sau đó cơ thể cũng bị vô số gai nhọn xuyên thủng, ngã xuống ngay tại chỗ. Sau đó thì thời mi thất thểu mà đứng lên, hình như nó đã không còn sức để sử dụng. Tiêu quay ngược thời gian lần nữa, cho nên đèn phét ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng. Tất cả những cây gai nhọn quay trở về cơ thể nó, cùng lúc đó thì dưới chân nó tràn ra một vòng ánh sáng nhiều màu. Sau khi vòng ánh sáng này xuất hiện, liền bị nó hút vào trong bụng. Các chân thần còn đang chìm trong sợ hãi, nhưng ngay lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy ở giữa vòng sáng xuất hiện một cái ngọc ấn nhỏ nhỏ, trông khá là kỳ lạ. Phía trên ngọc ấn có điêu khắc một con rắn nhỏ tinh xảo, con rắn nhỏ ngửa đầu phun ra nút vào lưỡi rắn nhìn rất sống động, toàn bộ ấn ngọc chỉ bằng cỡ ngón tay cái nhưng không dễ thấy cho lắm. Nhưng mà thị lực của các chân thần trong khe núi đều là loại nào, cho dù là con muỗi nhỏ xíu bay qua họ cũng phân biệt được đực hay cái, vì thế bầu không khí trong khe núi bỗng trở nên vô cùng vi diệu. Nếu như là cấm địa khác thì các chân thần bình thường nhìn thấy cái ngọc ấn kia e rằng sẽ chen nhau mà xông tới liều mạng cướp đoạt. Nhưng trong khoảnh khắc này lại không có bất cứ kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ, bao gồm cả Mục Quyết Dung, tất cả các đại viên mãn đều hiểu, một khi ra tay chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cho mọi người tấn công. Chỉ có điều sức mạnh thời gian mạnh mẽ tràn ra từ ấn ngọc kia, cứ giày vò linh hồn của một của các đại viên mãn ở đây. Cho dù là chí bảo tiến ngưỡng cấp 1 cũng đáng để cho bọn họ ra tay cướp đoạt, bởi vì nơi này chính là cấm địa bản biển thời gian. Mọi chí bảo tín ngưỡng đều có liên quan đến thần đạo thời gian, thông thường đều có tác dụng cực kỳ nghịch thiên và bá đạo. Từ sức mạnh thời gian mà cái ấn ngọc tràn ra thì có thể thấy nó tuyệt đối không thể là chí bảo tín ngưỡng cấp 1 được, ít nhất nó phải là chí bảo tín ngưỡng cấp 3 hoặc cấp 4 trở lên. Ở bên ngoài cấm địa thời gian, cho dù là đám thánh nhân nhàn nhã kia thì giờ phút này cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Bất kỳ một cái chí bảo tín ngưỡng nào trong cấm địa biển thời gian đều không phải là nhỏ, huống chi là cái ngọc ấn nhìn qua đã biết không hề tầm thường. Vẻ ngoài bọn họ tỏ ra không dao động, nhưng thực ra đều là đang hồi hộp, lây cả với đám đệ tử nhà mình. Cướp lấy cái ngọc ấn kia, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải lấy ngọc ấn ra ngoài cấm địa biển thời gian, chú ý thủ đoạn. Đáy lòng của đám thánh nhân đó cũng đang hết sức rối rắm, nhưng có thể khẳng định rằng bất kỳ một chân thần đạo viên mãn của nhà nào xông vào vòng sáng kia thì cũng đều bị mọi người vây đánh. Cùng lúc mà bị hơn 10 chân thần đại viên mãn vây đánh thì dù là mạnh như đám người Đường Vãn, Đông Phương Thái Thanh hay là Phương Hận Thiếu cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng chậm một bước thì lại sợ bị người bên ngoài cướp đi, hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt. Trong khe núi vẫn duy trì một sự im lặng đến đáng sợ, trái lại bầu không khí của đám chân thần ở một mé khác của khe núi thì thoải mái hơn nhiều. Hình như bên kia có xuất hiện một cái ấn ngọc thì phải. Chí bảo tín ngưỡng của cấm địa thời gian sao? Người nói xem, bọn họ có ra tay đánh nhau không? Chắc chắn rồi, chỉ cần chúng ta không bị vạ lây là tốt rồi. Với tu vi của các chân thần này thì hoàn toàn không có tư cách tham gia vào trò chơi cướp đoạt, cho nên mọi người chỉ có thể đứng đó coi như xem kịch vui. Còn ánh mắt của La Trinh lướt qua khe núi dừng lại trên ấn ngọc, trong mắt hắn lộ vẻ hờ hững. Nhìn tình hình này thì có lẽ trong khe núi sắp xảy ra một trận tranh giành, thì là không biết ấn ngọc kia cuối cùng sẽ thuộc về ai. Hình như cái vòng sáng kia đang lan ra, khi nhìn chằm chằm vào đó La Trinh liền chú ý tới một chút biến hóa, sau khi thời mi chết thì vòng sáng nhiều màu và ấn ngọc kia liền xuất hiện, sau một lúc lâu vòng sáng kia không chỉ không biến mất nó còn chậm rãi mở rộng, trước đó con thời mi kia phát ra sức mạnh thời gian cũng không có liên tục, giống với nước trong biển thời gian vậy, chính là do từng mảnh thời gian bất quy tắc ngưng tụ lại với nhau, ở bên trong phủ kín khe thời gian không theo một quy tắc nào cả. Nhưng sức mạnh thời gian quay quanh ấn ngọc này lại không có cái khe, mà là một sức mạnh thời gian hoàn chỉnh. Bây giờ nó liên tục mở rộng ra như vậy, thì không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Đại đa số viên mãn đều đang giằng co, Đông Phương Thái Thanh là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Phẩm chất của ngọc ấn này vô cùng cao, nhất định là bảo vật quan trọng. Nếu thế thì chắc các vị ở đây đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đương nhiên, một gã trung niên mặc giáp trả lời, trong tay cầm một thanh kiếm màu vàng, trên thân kiếm có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển. Theo ta, không bằng chúng ta mang bảo vật quan trọng này ra ngoài cấm địa biển thời gian để cho các thánh đường quyết định là được, có được không? Đông Phương Thái Thanh trầm giọng nói. Những đại viên mãn của phe của Mục Quyết Dung và Đường Vãn thì đều giữ im lặng, bọn họ thuộc cùng phe với Đông Phương gia cho nên đương nhiên chấp nhận đề nghị này. Đông Phương Thái Thanh, ngươi đang nói đùa hay sao? Sao không ngươi thắng? Nói thẳng là kêu tụi này đưa ngọc ấn ra, hai tay dâng cho thánh hoàng nhà các ngươi cho rồi đi. Một vị đại viên mãn của kiếm tộc cười lạnh nói. Nói đúng đó, vậy tụi này còn liều mạng làm cái gì nữa? Có phải Đông Phương thuần quân của nhà các ngươi sẽ cất cái ấn ngọc này hay là cắt nó ra thành từng mảnh rồi phân cho mọi người? Người nói chuyện lại là đại viên mãn của một nhà thuộc điện chiến thần. Đông Phương gia chiếm tỷ lệ khá đông trong các thánh đường, nhưng cũng không phải là không có nhà quyền thế nào chống lại được. Như kiếm tộc và huyền nguyệt gia tộc đều là những thế lực không thể khinh thường, nếu như ấn ngọc này mà đưa vào các thánh đường thì sợ rằng sẽ gây ra tranh chấp chỉ lớn hơn mà thôi. Sắc mặt của Đông Phương Thái Thanh lạnh đi, hỏi ngược lại, nếu vậy theo lời các ngươi thì ấn ngọc này phải thuộc về ai? Đương nhiên là ai cướp được thì của người đó. Một đại viên mãn của gia tộc Huyền Nguyệt cười lạnh, cơ thể lập tức biến mất. Có lẽ đại viên mãn ra tay đầu tiên sẽ gặp nguy hiểm nhất, nhưng mà tỷ lệ lấy được cũng là lớn nhất. Nằm mơ, ấn ngọc là của Đường gia ta. Toàn bộ đại viên mãn đều lập tức dịch chuyển đến chỗ ấn ngọc, kể cả đại viên mãn trầm ổn như là Đông Phương Thái Thanh cũng vậy. Nhưng ngay lúc này thì một màn quỷ dị xuất hiện, hễ là chân thần đại viên mãn nào dịch chuyển đến trên vòng sáng nhiều màu kia thì đều không thể chạm vào ấn ngọc. Cơ thể bọn họ chỉ nhoáng lên một cái ở phía trên ấn ngọc, đại khái vẫn giữ nguyên động tác chộp lấy, trên mặt họ hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lập tức hóa thành một đạo bóng mờ và biến mất. Các chân thần trong khe núi đều lộ vẻ kinh ngạc. Còn họ nhìn thấy những chân thần đại viên mãn kia tranh nhau lao lên cướp ấn ngọc thì đều cho rằng sẽ có một cuộc tranh chấp nảy lửa diễn ra. Xong cho dù thế nào thì bọn họ cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Người đâu? Biến mất hết cả rồi. Đám người Chiến Minh và Đông Phương Ninh đều trợn mắt mà nhìn. Ấn Ngọc vẫn còn ở chỗ kia, có vị chân thần hô lên. Vèo, một số chân thần không chút do dự lao thẳng về phía đông của khe núi, ánh mắt La Trinh lóe sáng cũng vọt lên. Cuối cùng tất cả chân thần đều dừng lại xung quanh vòng sáng nhiều màu. Chắc hẳn là vấn đề đến từ sức mạnh của thời gian, La Trinh khẽ lẩm bẩm. Hàm Thương Nghiên đứng bên cạnh gật đầu, đúng thế, tầng sức mạnh thời gian này bắt đầu dao động, chắc hẳn các đại viên mãn đều bị hút vào bên trong. Lúc trước vòng sáng nhiều màu vẫn vô cùng ôn hòa trải trên mặt đất, lúc này nó đã biến thành một vòng xoáy với màu sắc rực rỡ, thậm chí còn có gợn sóng lăn tăn trên vẻ bề mộc. La Trinh nhặt một hòn đá trên mặt đất lên kẹp vào trong tay rồi bắn về phía ngọc ấn, vèo. Cục đá phát ra tiếng xé gió nhưng nó vừa tiến vào phạm vi của vòng sáng kia, liền biến mất. Thế cảnh đó La Trinh khẽ nhíu mày, quả đúng là như vậy. Đám chân thần đại viên mãn kia có thể sử dụng phương pháp dịch chuyển không gian, cho nên khi dịch chuyển đến phía trên ấn ngọc thì mới bị vòng sáng nhiều màu hút vào bên trong. Nhưng trên thực tế chỉ cần đến bên cạnh vòng sáng thì đều không thể tránh khỏi việc bị hút vào. Những đại viên mãn đó đều chết cả rồi ư? Có vị chân thần hỏi. Nghe thấy vấn đề ấy thì sắc mặt của Hàm Bích La lập tức khó coi, cả giận nói, người mới chết thì có. Dù sao thì Hàm Thiên Tiếu cũng là bị hút vào trong đó. Sẽ không đâu. Đông Phương Ninh nhìn chằm chằm vào vòng sáng lạnh nhạt nói, sức mạnh của thời gian kia là liên tục, chắc hẳn là có thể an toàn thông qua, chỉ là không biết sẽ đi thông hướng nào. Trên lý thuyết thì biển thời gian của thần vực có thể đi thông tới bất kỳ một đoạn lịch sử nào, nhưng biển thời gian được hình thành từ những mảnh nhỏ thời gian, bên trong có chứa vô số cái khe thời gian, cho nên bất cứ sinh linh nào rơi vào biển thời gian đều sẽ bị những cái khe đó cắt thành mảnh nhỏ, sau đó thì chúng sẽ rơi xuống các giai đoạn lịch sử khác nhau. Chẳng qua là sức mạnh thời gian trước mặt này là một con đường hoàn chỉnh đầy đủ. Chúng ta có vào không? Một vị chân thần hỏi. Có lẽ đám đại viên mãn kia tiến vào trong đều là có đi mà không có về. Các ngươi đi theo chẳng phải là chịu chết sao? Có vị thần châm chọc nói. Phần lớn chân thần đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Ấn ngọc kia là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, thế nhưng lại không lấy được, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy buồn bực. La Trinh thì nhìn chằm chằm vào vòng sáng nhiều màu kia. Sau khi quyết định, hắn liền quay đầu liếc Hàm Lưu Tô mà nói, ta cũng đi vào. Hàm Lưu Tô nghe vậy, hàng mi dày khẽ run rẩy lên. Tại sao? Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La đều nhìn về phía La Trinh. Tùy tiện tiến vào trong đó thì có phần quá mạo hiểm rồi. La Trinh chỉ khẽ cười mấp máy môi, nói cái gì đó với Hàm Lưu Tô. Sau đó hắn nở ra nụ cười tự tin rồi cũng nhảy vào vòng sáng nhiều màu kia, trong tiếng kinh hô, hoảng sợ của các vị chân thần. Có lẽ đối với bọn họ thì nhảy vào đây sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối với La Trinh mà nói, thì vốn dĩ hắn đã đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng rồi, chỉ cần rời khỏi cái cấm địa biển thời gian này, hắn sẽ lập tức là bị các thánh nhân ở bên ngoài bắt giữ, tra khảo, thậm chí là có thể bị tru sát ngay tại chỗ. Cho nên là lấy được ấn ngọc này, nắm giữ được quy luật thời gian cũng là một cơ hội của hắn để cho hắn có thể có tìm được đường chuyển cơ. Tên nhóc kia nhảy thật rồi, không coi tính mạng mình ra gì sao? La Thiên Hành. Nhóm các vị chân thần không ngờ La Trinh nói nhảy là nhảy, trên mặt cả đám đều là vẻ kinh ngạc. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La lại càng kinh ngạc hơn, đến mức các nàng còn dùng tay che miệng. Một lúc sau Hàm Sơ Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, hắn nói gì với tỷ vậy? Hàm Lưu Tô cúi đầu. Vẻ mặt nàng rơi vào trầm tư, nghe Hàm Sơ Nguyệt hỏi vậy, nàng ngẩng đầu cười, nhỏ giọng nói. Hắn kêu ta, chở hắn. Thật ra Hàm Lưu Tô rất hiểu động cơ của La Trinh. Nếu cứ như vậy rời khỏi cấm địa biển thời gian thì kết cục của La Trinh chính là cái chết. Không cần nghĩ cũng biết kết quả khi mà rơi vào tay Đông Phương Thuần Quân sẽ như thế nào. Mà Hàm Thanh Đế chắc chắn cũng không có khả năng bảo vệ hắn. Mặc dù Hàm Kiểu Di là Á Thánh nhưng nàng cũng không thể đối phó được với Đông Phương Thuần Quân. Bây giờ hắn làm vậy có lẽ còn tìm được chút cơ duyên, xoay chuyển cục diện trước mắt. Đúng vào lúc này lại có một bóng dáng màu đỏ thả người dậy xuống vòng sáng năm màu kia, biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại từng vòng gợn sóng chậm rãi khuếch tán, là Mục Ngưng. Không ngờ nàng ta cũng tiến vào. Người trẻ tuổi bây giờ quả thật là càng ngày càng to gan, không biết có phải do chơi thuốc quá nhiều hay không. Hàm Lưu Tô thấy Mục Ngưng cũng tiến vào thì trên mặt xuất hiện một tia dao động. Chẳng ai biết được vòng sáng năm màu này thông đến chỗ nào. Có lẽ nó sẽ đi qua đoạn thời gian nào đó trong lịch sử, cũng có thể nó sẽ là một bí cảnh vô cùng nguy hiểm nào đó. Nếu là vì La Trinh thì nàng bằng lòng mạo hiểm. Soạt, Hàm Lưu Tô đang nghĩ vậy thì Hàm Sơ Nguyệt ở phía sau đã tóm được quần áo của nàng. Sau đó bỗng nghe, Hàm Sơ Nguyệt nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tỷ phải tin tưởng hắn chứ, muội thấy là hắn chắc chắn sẽ bình yên trở về. Hàm Sơ Nguyệt hiểu thấu suy nghĩ của Hàm Lưu Tô cho nên mới ra tay ngăn cản trước. Nàng sợ Hàm Lưu Tô sẽ nhảy vào trong vầng sáng đó. Tỷ tỷ, đừng có bỏ chúng ta lại. Hàm Sương Nguyệt năn nỉ. Thấy vẻ mặt của Hàm Sương Nguyệt, Hàm Lưu Tô nhẹ thở dài. Trước nay La Trinh đều có thể vượt qua nguy hiểm, gặp dữ hóa lành, hy vọng lần này hắn cũng bình yên vượt qua. Khoảng thời gian sau đó cũng có 20-30 vị thần lục tục nhảy vào vầng sáng, cũng có một vài vị chân thần sử dụng các phương pháp của mình muốn lấy ngọc ấn ra, nhưng bất cứ thứ gì khi tiến vào phạm vi của vầng sáng thì đều biến mất ngay, không có ngoại lệ. Sau khi dùng hết các phương pháp, cuối cùng nhóm các vị chân thần đành phải từ bỏ, chỉ còn muốn được ra khỏi cấm biển biển thời gian nữa mà thôi. Trong nháy mắt khi nhảy vào vầng sáng năm màu, La Trinh cảm thấy toàn thân mềm đi, dường như đã biến thành một sợi mì, dài vô hạn và không ngừng trượt xuống dưới. Cảnh sắc chung quanh cũng trở nên vô cùng quái dị, những vầng sáng năm màu kia kéo dài vô hạn, hóa thành từng sợi mì với màu sắc sặc sỡ. Nếu như cẩn thận phân biệt, La Trinh còn có thể thấy một vài sợi mì có màu da. Chăm chú nhìn thêm một lúc, hắn mới phân biệt được đó là những vị chân thần khác cũng nhảy vào vầng sáng, bọn họ cũng giống như hắn vậy, bị kéo dài thành một sợi mì và không ngừng trơn trượt xuống theo ánh sáng này. Không biết là lối đi không gian này dẫn tới nơi đâu, La Trinh thầm suy nghĩ, nhưng cho dù có dẫn đến đâu thì cũng còn tốt hơn là khi rời khỏi cấm địa biển thời gian sẽ rơi vào tay của Đông Phương Thuần Quân. Hơn nữa, thời gian và không gian vốn là hai một khái niệm liên quan đến nhau. Nếu như trong biển thời gian có vô số mảnh vỡ thời gian thì đồng thời sẽ có những không gian độc lập tương ứng. Chẳng qua những không gian độc lập này, nó đại diện cho quá khứ. Khục khục. Lúc này La Trinh chợt nghe một tràng âm thanh quái dị truyền đến. Hắn di chuyển tầm mắt lên phía trên thì thấy ngay một sợi mì đen tuyền đang trượt tới. Sâu. Tim của La Trinh đập nhanh hẳn lên. Ở đầu sợi mì màu đen kia tách đôi ra thành hai cái lưỡi, như hai cái kìm vậy. Mặt sau của nó còn có ánh sáng. Ngoài ra thì thân thể kéo dài ra thành hai hàng giống như hai chân vậy, có cảm giác giống như có một con sâu cả ngàn chân. Sau khi La Trinh nhảy vào trong đó thì hắn chỉ có thể di chuyển theo luồng sáng rực rỡ này, còn bản thân hắn không thể nhúc nhích được. Các vị chân thần khác hẳn là cũng vậy, nhưng mà không ngờ con sâu màu đen kia lại di chuyển đôi chân của mình, nó bơi lội ở trong dòng ánh sáng này. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã nhìn thấy con sâu màu đen kia di chuyển tới một sợi mì màu da ở phía trên, sau đó kẹp nó lại như một cái kìm. Thứ này muốn ăn vị thần kia. Trong lòng của La Trinh cảm thấy kinh hãi, ở trong hoàn cảnh này thì ngay cả nói chuyện còn không thể, chứ đừng nói gì tới phản kháng. La Trinh nhanh chóng nhìn thấy một tia màu đỏ bắn ra từ một mặt của sợi mì màu da. Máu! Ánh mắt của La Trinh bắt đầu chăm chú hẳn lên. Sau đó thì hắn thấy sợi mì màu da kia không ngừng bị con sâu màu đen kia ăn mất, chiều dài của mấy sợi mì màu da không ngừng ngắn lại, vì chân thần kia đã bị con sâu màu đen này cắn nuốt từng tấc da tấc thịt. Khục khục. Sau khi con sâu màu đen này luốt lấy một vị thần thì nó bắt đầu di chuyển trong luồng sáng. Giờ phút này có lẽ tất cả các vị chân thần đều đang mong con sâu màu đen kia không để ý tới mình. Nhưng không lâu sau, con sâu kia vẫn chú ý tới một vị chân thần và bắt đầu di chuyển về phía vị thần đó, dần dần ăn từng tấc da thịt của vị chân thần này. Không biết là vị chân thần nào bị nó ăn như vậy, thật là xui xẻo. La Trinh thở dài một hơi, chết ở trong cái tình huống không thể phản kháng như vậy, thật đúng là tức chết. La Trinh còn đang nghĩ vậy thì con sâu màu đen kia vừa di chuyển được một lát đã bắt đầu đổi hướng về phía hắn. Thôi thì bỏ mẹ rồi. Trong lòng La Trinh lập tức nặng trịch. Mắt thấy con sâu đen kia ngày càng gần mình, trong lòng hắn cũng càng ngày càng lo lắng. Không biết là con đường này phải đi bao lâu mới hết. Nếu như không rời khỏi đây, chỉ sợ bản thân sẽ phải chết ngay. Khục khục. Những âm thanh kỳ lạ càng lúc càng lớn, con sâu màu đen to đùng kia ngày càng gần La Trinh, khiến cho hắn vội chết đi được mà không thể làm gì. Đúng lúc này hắn cảm nhận được một luồng ánh sáng đang truyền đến từ phía dưới. La Trinh nhìn xuống thì hắn thấy ngay luồng sáng của chính mình đột nhiên dừng lại, mà phía cuối luồng sáng còn có một vầng sáng rất nhỏ, giống như luồng sáng mà hắn đã thấy trong khe núi. Lối ra ư? Tim của La Trinh đập mạnh. Tuy tốc độ trượt xuống của hắn không chậm, nhưng tốc độ di chuyển của con sâu màu đen lại càng lúc càng nhanh. Hắn cũng không biết là bản thân có thể kiên trì được tới lúc ra hay không. Mau lên chút nữa, bố mày chết đến nơi rồi. Trong lòng của La Trinh thẩm dục. Mắt thấy lối ra ngày càng gần, nhưng mà con sâu màu đen cũng đã đến đỉnh đầu mình. Cái đôi kẹp của nó chỉ còn cách đầu La Trinh trong gang tấc mà thôi. Mắt hắn còn liếc qua cái đôi kẹp như cái kìm kia của nó, nhìn vào đôi mắt u ám lạnh lẽo kia mà trong lòng sợ sởn hết cả lông đít. Khục khục, đôi kẹp kia đột nhiên mở ra kẹp vào đầu hắn, toàn thân hắn liền cảm thấy đau đớn. Đúng lúc này La Trinh lại cảm thấy toàn thân được thả lỏng, sau đó khôi phục trạng thái tự do. Hắn không kịp phân biệt hoàn cảnh xung quanh, thân thể lập tức cử động xoay về hướng khác, đồng thời hắn phát hiện ra một đôi kẹp thật lớn đang kẹp chặt bản thân, mà trên đôi kẹp này có những cây gai nhọn đâm thẳng vào đầu óc mình. Không ngờ con sâu màu đen kia cũng chạy ra khỏi vầng sáng ấy cùng với hắn, chẳng qua là một nửa thân thể của nó vẫn đang nằm trong vầng sáng mà thôi. Ngay sau đó, La Trinh cảm thấy đôi kẹp kia truyền tới một luồng sức mạnh thật lớn, không ngờ con sâu này muốn kéo hắn trở lại với lối đi thời gian vừa rồi. Muốn chết, vừa rồi La Trinh không thể nhúc nhích cho nên chỉ có thể như cá nằm trên thớt. Nhưng tình huống lúc này thì đã khác rất nhiều, hai tay hắn vừa quơ một cái đã bắt được đôi kẹp lớn kia, lập tức phát ra một luồng sức mạnh cực lớn kéo con sâu này ra ngoài. Đồng thời trong óc hắn đã lôi Phật Hoàng Kiếm và Thiên Nha Kiếm ra. Vừa tập trung tinh thần thì hai luồng sức mạnh gốc đã xuất hiện ngoài cơ thể. Tiếp chút nữa bị con sâu đen này ăn thịt, đang trong cơn tức giận cho nên làm gì có chuyện La Trinh buông tha, đương nhiên phải giết chết con sâu này. Không ngờ hắn đang tập trung thì hai luồng sức mạnh gốc vừa hình thành đã tan biến. Chuyện quái gì thế này? Vẻ mặt của La Trinh kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện là mình không thể vận dụng sức mạnh gốc được, hơn nữa ngay cả thuật phân tâm khống chế của thần đạo tử khí cũng không thể vận dụng. Mà trong đầu hắn nảy số rất nhanh, nếu như đã không thể vận dụng thì chỉ có thể bẻ cong cái đôi kẹp này. Hai tiếng răng rắc vang lên, hắn trực tiếp bẻ gãy cả đôi kẹp. Con sâu màu đen kia thấy La Trinh bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, thì trong đôi mắt tối tăm của nó xuất hiện một vẻ kiêng kỵ. Nó cũng không dám dừng lại chút nào, veo một cái, đã rút lui vào trong vòng sáng ngay tấp lự, không có mảy may dừng lại thêm một chút xíu nào cả. Nghĩ đến chuyện vừa trải qua thì trong lòng La Trinh vẫn còn cảm thấy sợ run, lúc nãy thực sự là quá nguy hiểm đi. Nếu chậm thêm một chút nữa thôi thì hắn chỉ sợ bị con sâu đen này ăn thịt không còn một mảnh. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, dường như hắn chợt nhớ tới điều gì, lập tức đưa tay ra, vận dụng thần thông khoa thể, rút nguồn sức mạnh và ngưng tụ. Sau khi khởi động sức mạnh ngưng hình, sức mạnh kia lập tức tán loạn, hoàn toàn không thể ngưng tụ thành hình. Chuyện quái gì thế này? Hai mắt La Trinh khẽ nhéo lại, trên mặt đầy vẻ kỳ quái, đáng lẽ không nên xảy ra loại chuyện này mới đúng. Sau đó có vẻ như hắn lại nhớ ra một điều, bàn tay phía dưới lập tức xòe ra ngưng tụ thành một ngọn lửa. Ô vương nhỏ chứa thần đạo sầu hỏa, ở thế giới trong cơ thể hắn bắt đầu lóe lên từng tia sáng mờ, khí hẫn động cũng liên tục được chút vào trong đó, không ngừng vận chuyển ra ngoài đan điền. Nhưng trên tay hắn lúc này lại không hề xuất hiện một chút đạo ẩn nào. Vì không phục cho nên La Trinh tiếp tục ngưng tụ những thần đạo khác, hắn đánh thêm vài cái thủ quyết, thế nhưng tình hình vẫn vậy. Cho đến lúc này La Trinh mới công nhận một điều, hắn lẩm bẩm: trong cái thế giới này thực sự không thể ngưng tụ được đạo ẩn sao? Không biết có phải là do ta không có cách nào để ngưng tụ đạo ẩn, hay tất cả những vị chân thần khác cũng vậy? Bản thân ngươi không có gì bất thường, có lẽ nguyên nhân nằm ở thế giới này. Giọng nói của cực áo lai nhân tiếp tục vang lên. Khi La Trinh ném tượng vạn thú kim loan vào cấm địa biển thời gian, linh hồn cực ác lão nhân lại trở về trong đầu một lần nữa và cùng hắn đi tới nơi này. Ông đã đi theo La Trinh tiến vào biển thời gian, thông suốt đoạn đường gian khổ này quả thực đã được nhiều lần mở rộng tầm mắt. Ông chỉ được mở mang về hiểu biết về các thánh nhân mà còn được nhìn thấy cuộc chiến của những vị chân thần đại viên mãn, nhìn thấy 6 đợt tấn công của hung thú, tất cả những chuyện này coi như đã đủ với ông ta. Tuy ông chỉ còn lại chút tàn hồn, nhưng được cùng với La Trinh trải qua những chuyện phiêu lưu như thế này thì cũng coi như sống không uổng cuộc đời. La Trinh gật đầu, hắn cảm thấy lời của cực ác lão nhân nói đều có lý. Suốt quãng đường này ngoài việc gặp phải con sâu đen kia thì hắn không gặp thứ gì khác, có lẽ đây chính là vấn đề của thế giới này. Sau đó ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra bốn phía, đập vào mắt chỉ là một cảnh tượng mờ mịt. Ngoài một vài cái bóng cây đang lay động thì những cảnh vật ở xa đều mờ mịt không nhìn rõ. Ngay lúc này một vầng sáng 5 màu nhanh chóng thu nhỏ, gần như tiêu tán ngay lập tức, biến mất không còn gì, chỉ còn một mảnh đất khô cằn xuất hiện. Nếu như vầng sáng 5 màu kia là một lối đi không gian, như vậy hẳn hắn đã đi tới một thời đại khác. Những vị chân thần khác cũng không có ra ngoài cùng với mình. Lúc La Trinh rơi xuống thì hắn thấy không ít vị chân thần theo hắn rơi xuống, thế nhưng mỗi người bọn họ lẻ trong vầng sáng khác nhau, vì vậy hắn không thể nào đoán được là liệu bọn họ có rơi xuống ở các vị trí khác nhau trong cùng một thời đại hay không, hay là trực tiếp đến một thời đại khác với mình. Thậm chí rất có thể thế giới này chỉ là một khoảng thời không mà thôi. Sau một lúc xem xét thì La Trinh lựa chọn bừa một con đường rồi xuất phát. Trên thực tế thì ở nơi này không có bất kỳ con đường nào cả, thường thì những chỗ như thế này mọi người rất ít thấy. Dọc con đường hàng cây lưa thưa này, cây cối ngày càng thấp bé, bùn đất dưới chân ngày càng khô cằn. Không bao lâu sau thì cuối cùng hắn đi xuyên qua rừng cây, lớp sương mù mờ mịt cũng tan đi, trước mặt xuất hiện một cái sa mạc mênh mông. Trước mắt La Trinh là những gò cát cao đến cả 100 trượng, nhìn lên vô cùng hùng vĩ. Có người. Khi La Trinh quan sát xung quanh nhìn thấy một bóng người màu trắng xuất hiện trên đỉnh của đồi cát thứ 6. Mặc dù La Trinh mắt rất tinh tường nhưng bóng người kia quá mờ mịt, hắn không thể phân biệt rõ bóng dáng, chẳng qua hắn cảm nhận được bóng người kia đang vẫy tay về phía hắn. không do dự nhiều, thân hình hóa thành một mũi tên, hắn lao thẳng về phía đó. Mặc dù không thể bay trên không, nhưng hắn vẫn có thể duy trì tốc độ chạy rất nhanh khi đi trong sa mạc. Một gò cát cao cả trăm trượng như thế mà chỉ mất vài nhịp thở là có thể lướt qua. Khoảng 10 nhịp thở sau, La Trinh đã đến đỉnh gò cát thứ 6. Hai chân dẫm lên những hạt cát nóng bỏng, nhìn quanh, trên mặt có vài khẩn nghi hoặc. Bóng người đó biến mất. Thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng người ấy còn đang ở chỗ này. La Trinh nhíu mày. Cực các lão nhân cũng quan sát cảnh vật chung quanh, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Người này có cái gì đó rất kỳ lạ, người phải hết sức cẩn thận. La Trinh gật đầu đồng thời quay lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rừng cây kia biến đâu mất rồi? Hắn vừa tiến vào sa mạc này chưa lâu vậy mà rừng cây phía sau đã biến mất không còn dấu vết. La Trinh, bóng người kia lại xuất hiện kìa, được các lao nhân nhắc nhở. Khi La Trinh quét mắt qua thì hắn nhìn thấy trên đỉnh gò cát cách đó không xa lại xuất hiện một bóng người lờ mờ, vẫn đang vẫy tay về phía hắn. Trong đôi mắt hắn liền lóe lên sát khí. Không cần biết ngươi là quỷ hay thần, dù thế nào ta cũng sẽ bắt ngươi cho bằng được. Ủ, La Trinh lại tiếp tục hóa thành mũi tên lao tới đỉnh của gò cát. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống đều tạo thành một trận mưa cát, nhưng mà khi hắn đuổi kịp đến gò cát kia thì bóng người màu trắng biến mất, xuất hiện là một đồi cát xa hơn. La Trinh không nói nhiều, tiếp tục đuổi theo bóng người phía trước. Đã chạy mấy ngàn dặm nhưng cảnh sắc xung quanh không đổi, vẫn là những gò cát nối nhau. Ở nơi này La Trinh không nhìn thấy sự sống của bất kỳ một sinh vật nào, thậm chí ngay cả một bụi cây xương rồng cũng không tồn tại. La Trinh, bóng người kia thực sự quá quỷ dị, hay chúng ta đừng đuổi theo nữa. Cực các lão nhân quan sát La Trinh đuổi theo lâu như vậy mà vẫn không thể đuổi kịp bóng người kia, trong lòng ông bắt đầu có chút lo ngại. La Trinh cười to, hùng hồn nói, cứ cho là không đuổi theo nữa thì cũng chẳng tìm được lối thoát, vậy thì lo lắng nhiều làm gì. Trong cấm địa biển thời gian, hắn đã rơi vào đường cùng. Ở trong cấm địa, hắn cũng không thể sử dụng được lệnh bài chữ cấn để di chuyển tới cấm địa khác. Muốn sử dụng nó một cách thuận lợi ngay trước mặt thánh nhân thì dường như là một điều bất khả thi. Ở trong loại tình huống không thể quay đầu này, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn bỗng lóe lên, động tác của bóng người kia đã có thay đổi rồi. Trước đó bóng người kia toàn đứng trên gò cát vẫy tay về phía La Trinh, nhưng lúc này nó lại chỉ tay về phía sau ngọn đồi, dường như muốn nhắc nhở có thứ gì đó tồn tại ở đó. Vù, không chút do dự, thân hình hắn lập tức lao đi. Mãi tới khi hắn dừng lại trên gò cát đó thì bóng người màu trắng tiếp tục biến mất theo thường lệ. La Trinh nhanh chóng phát hiện bóng người màu trắng này đã ở trên một đồi cát khác, ngón tay chỉ vào bộ xương người trên mặt đất, sau đó bóng người cũng chui luôn vào bộ xương, soạt. Trượt thẳng từ trên đỉnh gò cát xuống, La Trinh tới gần bộ xương người kia, vẻ mặt nghi ngờ càng lúc càng đậm. Cát trong sa mạc này đều chảy xuôi theo chiều gió, nếu thực sự có người chết ở đây thì chẳng bao lâu sau thi thể sẽ bị chôn vùi, không thể cứ nằm mãi trên bề mặt sa mạc được. Hơn thế nữa, nhìn những dấu vết trên bộ xương thì không biết người này đã chết bao nhiêu năm tháng. La Trinh nhìn cánh tay của bộ xương kìa, cực các lão nhân lại nhắc nhở. La Trinh liếc mắt nhìn sang, hắn thấy trên ngón tay của bộ xương kia có ba chiếc nhẫn màu đen nhạt. Chiếc nhẫn đó được chế tạo vô cùng tinh xảo, giống như một thanh bảo kiếm được gập lại. Đây chính là hài cốt của vị chân thần đại viên mãn kiếm tộc kia. La Trinh lập tức sững người. Ở hẻm núi, La Trinh đã từng chú ý đến những vị chân thần đại viên mãn trong các nhà quyền thế này. Vị chân thần đại viên mãn của kiếm tộc này trước giờ chưa từng lên tiếng, thế nhưng trong ánh mắt hắn mơ hồ tỏa ra sự sắc bén, cho nên để lại cho La Trinh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trên tay phải của vị chân thần đó có đeo ba chiếc nhẫn. Lúc trước khi mà La Trinh nhìn thấy ba chiếc nhẫn đó, hắn không hiểu vì sao là người này lại đeo tới ba chiếc nhẫn tu di cùng một lúc. Hắn cũng thường thầm hỏi Hàm Sơ Nguyệt về điều này. Nàng đã giải thích cho hắn rằng đây không phải nhẫn tu di dùng để chữa đồ, mà nó là một vinh dự tối cao trong kiếm tộc, vừa là một pháp bảo cực kỳ lợi hại để bảo vệ tính mạng. Đúng là lúc trước vị chân thần đại viên mãn của kiếm tộc này mặc bộ quần áo màu trắng. Nhớ lên bóng người màu trắng trước đó, La Trinh mơ hồ cảm thấy bất an. Những vị chân thần đại viên mãn bước vào vầng sáng này trước La Trinh khoảng cỡ một nén nhang, thời gian trôi qua cũng không lâu, vậy mà đã có một vị chân thần đại viên mãn chết rồi sao? Thi thể của chân thần đại viên mãn lại không thể nào phân hủy dễ dàng như vậy được. Cho dù là xác của một vị chân thần bình thường nhất thì theo nguyên lý thời gian cũng phải mất ngàn năm vạn năm, thậm chí là cả trăm triệu năm mới có thể phân hủy. Hơn nữa hài cốt sẽ luôn tỏa sáng lấp lánh như ngọc, có thể khiến xác của một vị chân thần đại viên mãn bị phân hủy, cuối cùng trở thành một bộ xương như vậy thì không biết phải mất bao lâu. Tọa là trải qua rất nhiều kỷ nguyên thần mới có thể khiến một vị chân thần đại viên mãn biến thành một bộ xương như vậy. Điều này thực rất khó tin. La Trinh cảnh giác quan sát chung quanh, hắn xác định không có gì nguy hiểm, sau đó mới chắp tay lạy một cái trước bộ hài cốt rồi lên tiếng. Tiền bối, dẫn ta đến chỗ này, chắc hẳn có điều gì khác thường, sợ là La Mỗ phải đắc tội. Hắn là vốn không có thù án gì với vị thần đại viên mãn của kiếm tộc này, bây giờ động chạm đến hài cốt của người ta tự nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với người đã khuất, huống hồ là đối phương còn là một vị chân thần đại viên mãn. Cực ác lão nhân thấy hành động này của La Trinh chỉ có thể lắc đầu. Với phong cách làm việc của ông ta thì chắc hẳn ông ta sẽ trực tiếp thu luôn bộ hài cốt này lại, làm gì phải để ý nhiều tới vậy. Sau đó thì La Trinh lấy ba chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của bộ hài cốt, hắn cầm nó xoay tròn trong lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác để quan sát cho kỹ. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu một lúc lâu, hắn vẫn chưa thể tìm ra manh mối. Cuối cùng hắn rút một luồng khí hỗn độn ra rót vào trong một chiếc nhẫn. Sau khi hỗn độn được chứa vào, chiếc nhẫn lập tức tỏa ra ánh sáng màu trắng, đồng thời trở nên nóng bỏng lạ thường. Không ổn. La Trinh vội vã ném nhanh chiếc nhẫn kia đi. Chiếc nhẫn xoay tròn trên không trung rồi nhanh chóng mở ra, hóa thành một thanh trường kiếm nhỏ, rồi tiếp tục biến lớn. Trong nháy mắt nó đã biến thành một thanh kiếm bạc khổng lồ dài đến khoảng 30 trượng. Thanh kiếm này ẩn chứa một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén, giống như là một chiếc thuyền bạc khổng lồ lao qua một bên. Vù. Trong khi lao đi, nó va chạm với không khí cũng phát ra âm thanh vô cùng chói tai và sóng cát rất lớn dâng lên hai bên đường đi của nó. Một tiếng nổ vang lên, thanh kiếm bạc khổng lồ chui vào trong một cái đồi cát tạo lên một cái hang động lớn ở trong đó. Nó xuyên thủng đồi cát rồi tiếp tục chui qua đồi cát tiếp theo. Mấy chục cái đồi cát liên tục bị thanh kiếm này xuyên qua, âm thanh chói tai kéo dài đến một nơi rất xa rồi mới dần biến mất. Sức mạnh của thanh kiếm bạc kia đã chôn vùi cả nửa người La Trinh ở trong cát, bộ hài cốt hôn bên cạnh cũng hoàn toàn bị chôn vùi. Hắn lạnh lùng nhìn đồi cát cách đó không xa đang nhanh chóng sụp đổ, mà trên mặt lúc này đầy vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại. Quả thực La Trinh đã bị chấn động này trước sức mạnh của thanh kiếm. Không ngờ chiếc nhẫn này lại mạnh kinh khủng tởm đến vậy, cực ác lão nhân cũng sững sờ. Tuy rằng cực ác lão nhân đã sống ở thần vực nhiều kỷ nguyên thần, nhưng ông cũng chưa từng có cơ hội được chứng kiến pháp bảo nào có sức mạnh lớn đến vậy. Trong thần vực có biết bao vị chân thần, nhưng mà có mấy người là chân thần đại viên mãn đâu. Ba chiếc nhẫn này chính là pháp bảo hộ thân của một chân thần đại viên mãn, mạnh mẽ thế này đâu có gì kỳ quái chứ. La Trinh lập tức cảm thấy rất đau lòng, pháp bảo có sức mạnh lớn đến thế mà hắn lại lãng phí đi một cái. Bằng một hành động lãng xẹt, hắn đeo những chiếc nhẫn còn lại lên ngón tay rồi đặt hai tay xuống cát, đồng thời khuếch tán sức mạnh ra. Sức mạnh không ngừng khuếch tán, cát chung quanh lập tức sôi trào. Hắn gã quát lên một tiếng, nhưng đống cát chung quanh hắn bị sức mạnh trong đó đẩy lui hoàn toàn, lộ ra bộ hài cốt bị chôn vùi lúc trước. Không biết là vị chân thần đại viên mãn này đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng đã dẫn hắn đến đây thì chắc phải có nguyên nhân. Sau đó La Trinh tiếp tục quan sát tỉ mỉ bộ hài cốt lần nữa, hắn phát hiện ra một vòng tròn màu đen phía trên đỉnh đầu. Từ trong vòng tròn đen ấy dường như có dấu vết linh hồn dao động vô cùng mờ nhạt, thế nhưng linh hồn này cũng đã rất mong manh, dường như có thể tiêu tán ngay lập tức. Bóng người màu trắng kia chắc do vòng tròn này thả ra, sau đó bóng người ấy đã chui lại vào đây. La Trinh nhanh chóng đưa ra kết luận. Hắn vừa đưa tay chạm vào vòng tròn thì lập tức có một thanh âm yếu ớt truyền ra. Nơi này, sa mạc, quá nguy hiểm. Đi về hướng bắc, chú ý, mâu màu đen. Sau khi chết đi, linh hồn của vị chân thần đại viên mãn này không thể tồn tại vĩnh viễn. Thời gian trôi qua, cho dù linh hồn có được giữ gìn cẩn thận đến mấy, thì cũng sẽ tan biến gần hết. Tàn hồn được cất giữ trong vòng tròn màu đen kia chỉ còn là một luồng ý thức, không ngừng lặp đi lặp lại mà thôi. Mặc dù La Trinh nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn nghe đi nghe lại nhiều lần, cố gắng nhớ lại những tiếng được truyền ra từ vòng tròn đen. Có nhiều chỗ La Trinh nghe không rõ, nhưng hắn hiểu được duy nhất một chuyện, đó là sa mạc này rất nguy hiểm, ngay cả chân thần đại viên mãn cũng sẽ chết ở đây. Mà hắn thì lại chỉ là một chân thần cấp thấp, nếu gặp phải nguy hiểm kia thì chỉ sợ bản thân mình còn thê thảm hơn nhiều. Đi! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, thế nhưng trước khi rời đi hắn lại liếc nhìn bộ hài cốt lần nữa, liền đưa tay ra đánh xuống dưới đất liên tục tạo thành một cái hố lớn, tôn thi hài của vị chân thần đại viên mãn này vào trong đó. Cuối cùng người nọ coi như được yên nghỉ. Vòng tròn màu đen kia rõ ràng cũng là một cái bảo vật linh hồn, nhưng trong đó đang chứa đựng luồng ý thức cuối cùng của vị đại viên mãn này, cho nên La Trinh cũng không có lấy đi. Hắn lấy ba chiếc nhẫn, cái vòng tròn đen kia xem như một chút dấu vết cuối cùng để chứng minh vị chân thần đại viên mãn này đã từng tồn tại ở trên đời. Sau đó thì hắn tiếp tục hóa thành một mũi tên, lao nhanh về hướng bắc. Nhưng ngay sau khi La Trinh vừa rời đi, cát ở nơi chôn bộ hài cốt này không ngừng chuyển động. Không biết do nguyên nhân gì mà bộ hài cốt được La Trinh chôn xuống, dần hiện lên trên mặt cát, rồi tiếp tục duy trì trạng thái ban đầu. Mặc dù lấy được hai chiếc nhẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng tâm trạng La Trinh cũng rất nặng nề. Hắn vẫn rất cảnh giác với mọi thứ chung quanh. Trong sa mạc rộng lớn này, La Trinh chạy rất nhanh về phía bắc, liên tục đến 2-3 canh giờ, sắc trời cũng dần tối đi. Trong thế giới này vốn không có mặt trời, ánh sáng chẳng qua chuyển từ sáng thành tối. Một lúc lâu sau, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, khắp nơi trong sa mạc đều bị nhấn chìm trong bóng tối. Hắn không thể nhìn thấy được gì nữa. Điều La Trinh không thể ngờ là khi bóng tối vừa buông xuống, sa mạc vốn dĩ vắng vẻ và yên tĩnh lập tức thay đổi. Trên bề mặt của đồi cát lớn bắt đầu lóe lên ánh sáng màu vàng, từ xa nhìn lại thật giống như ánh đèn phía xa. Mãi đến khi La Trinh nhào mắt lại, sử dụng thanh mục linh đồng mới phát hiện, thì ra đó là ánh sáng từ những con sâu có hình dạng kỳ lạ đang ẩn nấp trên bề mặt của đồi cát. Những con sâu kỳ lạ này giấu nửa thân thể trong đồi cát, thì đều lộ ra cái đầu xấu xí ở bên ngoài, không ngừng cử động giữa không trung. Cái này, La Trinh dừng bước, sắc mặt thay đổi, miệng thầm than không hay. Ngay lúc này dưới chân hắn bỗng tỏa ra một luồng sáng vàng, một con sâu kỳ lạ chui lên từ dưới cát, cục cục. Trong nháy mắt con sâu này xuất hiện, nó lập tức lao đi với ý định cắn La Trinh. Chết đi! La Trinh sút một cước lên thân thể con sâu, trực tiếp biến nó thành hai khúc, một nửa thân thể của nó lăn xuống đồi cát. Vừa giết được một con sâu thì sau đó chung quanh La Trinh liên tục lóe lên ánh sáng màu vàng, vô số con sâu chui lên từ dưới mặt đất. Chúng giống như cây cối cứ sinh sôi nảy nở không ngừng, trong nháy mắt chúng đã bao vây La Trinh, cứ như thể muốn ăn sạch thân thể của hắn vậy. Hừ, La Trinh lật tay, lập tức nóng, trọng kiếm đại thiên. Ở nơi này hắn không thể vận dụng thần đạo đoạn tình, nhưng mà chưa chắc đã sợ mấy con sâu này. Vút vút, từng đường ánh kiếm bay múa bốn phương tám hướng, mấy chục con sâu kỳ lạ đồng loạt bị chém đứt đôi rơi xuống mặt đất, không ngừng ngọ nguậy. Sau khi những con sâu kỳ lạ này bị chém chết thì ánh sáng trên đỉnh đầu chúng cũng nhanh chóng tối lại. Hắn vừa chém giết được một nhóm sâu thì lại có nhiều con khác không ngừng chui lên từ lòng cát. Những con sâu này vốn không thể giết hết, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi, cơ các lão nhân nhắc nhở. La Trinh cũng không cố dây dưa thêm nữa, hắn cứ thế giết sâu rồi mở lối đi thoát ra ngoài. Trong sa mạc này chỗ nào cũng là mấy con sâu kỳ lạ này, chắc chắn đây là khu vực biển sâu. Chỉ cần dừng lại thì những con sâu này sẽ bu tới, vì vậy La Trinh chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Hắn không có cách nào để cảm nhận phương hướng trong bóng tối, thế nên hắn cũng không biết mình đi đến nơi nào. Trong bóng tối này hắn đã chạy liên tục mấy canh giờ liền, nhưng cũng không biết đã chạy được bao xa. Thật may là lúc này hắn lại nhìn thấy cột sáng màu trắng ở trước mắt. Ở phía dưới cột sáng dường như có mấy người đang mặc áo choàng, đầu đội nón đứng sừng sững. Hắn đã chạy trốn trên sa mạc mênh mông lâu như vậy, nhưng chung quanh đều chỉ toàn là những con sâu. Thế mà lúc này có thể nhìn thấy bóng người, cho nên nhất thời trong lòng La Trinh cũng cảm thấy vô cùng kích động. Cột sáng kia nhìn có vẻ rất gần, nhưng La Trinh đoán là cũng phải một nén nhang mới có thể tiếp cận. Khi những người mặc áo choàng đứng chung quanh cột sáng nhận thấy sự xuất hiện của La Trinh ở cách đó không xa, thì đều tỏ ra bối rối. Bọn họ không ngừng kêu gào cái gì đó về phía La Trinh, đồng thời liên tục khua tay múa chân về phía hắn. La Trinh không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng từ giọng điệu và hành động thì hắn đoán được đó có thể là ý cảnh cáo khá là mạnh mẽ. Thậm chí có hai trong số những người mặc áo choàng này còn giơ ra hai cây chĩa, nhắm thẳng vào La Trinh ở cách đó không xa. Cây chĩa này nó giống như cây dĩa, chỉ có hai cái, nhưng mà to hơn rất nhiều. La Trinh vẫn giữ bình tĩnh, tránh chọc giận đến họ, hắn cũng không tiếp tục tiến lại gần họ nữa, mà âm thầm đứng một bên quan sát. Mục đích duy nhất khi mà chân thần đại viên mãn bước vào thế giới này chính là muốn điều khiển ngọc ấn kia. La Trinh thì chưa biết gì nhiều về thế giới này, hắn phải mau chóng nắm bắt những tin tức có ích một chút. Mà những người mặc áo choàng này chính là nhân tố quyết định. Hiển nhiên những người này đều hiểu rất rõ về những con sâu kỳ lạ kia. Khắp sa mạc này đều là những con sâu đó, nhưng ở trong phạm vi cột sáng bao phủ thì lại không có bất kỳ một con côn trùng nào. La Trinh đang đợi cách đó không xa một lúc, bỗng nhiên nghe thấy những tiếng kêu thật to truyền đến từ bầu trời. Một đám bóng đen thùi lùi bay vút qua, trao liệng quanh cột sáng. Chim ưng! La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù sắc trời đã tối nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được những bóng đen kia chính là những con chim ưng. Bộ lông đen của chúng hòa quyện với màu đen của màn đêm, đôi mắt đen cũng tỏa ra khí tức sắc bén và có sức công kích rất mạnh. Người mặc áo choàng đứng dưới cột sáng móc ra một cây sáo màu xanh, hắn đưa cây sáo lên khóe miệng nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo của hắn dễ chịu và du dương, những con chim ưng kia lập tức bay về phía điểm sáng ở nơi xa ấy. Chúng xà xuống dương hai bộ móng vuốt sắc nhọn ra, kéo những con sâu lên khỏi mặt cát, sau đó lập tức nuốt chửng. Thì ra, những người mặc áo choàng này đang nuôi chim ưng. Trong lòng của La Trinh bỗng nhiên hiểu rõ, những con sâu trong sa mạc này là nguồn lương thực dồi dào vô tận của những con chim ưng này. Từng con chim ưng liên tục xà xuống, mấy con sâu kia vốn không có sức phản kháng. Mỗi lần có một con chim ưng xà xuống thì trong sa mạc lại mất đi một điểm sáng. Quá trình này phải kéo dài khoảng nửa giờ. La Trinh vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với những người mặc áo choàng kia. Bọn ấy bọn họ thấy La Trinh cũng không hề có địch ý thì cũng không quá để phòng hắn nữa. Bọn họ cũng không có chú ý quá nhiều vào La Trinh, mà chỉ chuyên tâm thổi cây sáo trong tay để chỉ huy những con đại bàng kia. Nhưng đúng lúc này một tiếng kêu rất lớn phát ra từ cuối chân trời. Két! Một ánh sáng màu vàng vụt tới. Khi luồng sáng màu vàng kia xuất hiện thì những con chim mừng ở đây đều có vẻ hoảng sợ bay tán loạn khắp nơi. Một con đại bàng màu vàng. Ánh mắt La Trinh sáng lên. Đó là một con chim đại bàng khổng lồ, dáng vẻ to hơn rất nhiều so với những con chim ưng đang ở đây. Chiều dài đôi cánh của nó phải đến mấy chục trượng. Nó xà xuống, đôi chân bóp nát đầu của một con chim ưng, rồi không chờ thi thể con chim ưng rơi xuống, nó đã vồ lấy nuốt chửng ngay giữa không trung. Két! Con đại bàng màu vàng này tỏ ra vô cùng hưng phấn, đôi cánh màu vàng không ngừng đập, lại tiếp tục tấn công. Móng vuốt của nó siết chặt tiếp tục xé xác một con chim ưng khác. Những người mặc áo choàng nuôi chim ưng kia đều hoảng loạn, nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó tiếp tục thổi những cây sáo trong tay. Tiếng sáo vốn dễ nghe lại trở nên sắc nhọn và tàn bạo. Những con chim ưng nhận được sự khích lệ từ tiếng sáo này đều rối rít bay lại, hóa thành một cơn lốc xoáy màu đen, lao nhanh về phía con đại bàng kia. Một con chim ưng không thể là đối thủ của đại bàng màu vàng này được, thế nhưng nhiều con chim ưng cùng liên thủ thì lại có thể đánh một trận với đại bàng. Những con chim ưng này vẫn luôn duy trì tốc độ cực cao, liên tục tấn công con đại bàng màu vàng. Phía trên bầu trời lúc này những chiếc lông màu vàng không ngừng rơi rụng lả tả. Két két, có thể thấy những con chim ưng đang chiếm thượng phong, nhưng lúc này lại có hai tiếng kêu lớn từ phía xa vọng lại, đồng thời có thêm hai luồng ánh sáng màu vàng bay tới. Lần này có tới hai con đại bàng màu vàng tới giải vây. Khi chứng kiến cảnh tượng này, những người áo choàng lập tức cảm thấy luống cuống. Khống chế đám chim ưng đấu với một con đại bàng màu vàng đã là quá sức với họ. Đằng này bây giờ lại phải đối mặt với cả ba con đại bàng, thì sợ toàn quân sẽ bị diệt. Hơn nữa tốc độ của những con đại bàng màu vàng này cũng nhanh hơn chim ưng rất nhiều. Trong sa mạc mênh mông mờ mịt này cho dù muốn trốn cũng chả có chỗ nào mà trốn. Đến khi những con chim ưng kia bị tiêu diệt thì sợ là những người áo choàng kia cũng sẽ lại bị đại bàng sâu xé mà thôi. Ô... Trong lúc đang bỏ chạy, một đám chim ưng bị một con đại bàng màu vàng bẻ gãy mất nửa cánh, thân thể lập tức lao xuống sa mạc, đập vào người của La Trinh đứng cách đó không xa. Két! Con đại bàng màu vàng kia rít lên, sau đó nó lao xuống như một luồng sáng. Bề ngoài của những con chim ưng này đều khá đặc biệt, trên cổ của chúng có một cái vòng lông màu trắng. Khi đánh nhau với con đại bàng màu vàng khi nãy, những con chim ưng này đều bay lượn rất nhanh, rất mạnh. Thế nhưng bây giờ chúng lại có kết quả thê thảm đến mức này. Máu tươi hòa vào với cát dính chặt ở trên miệng vết thương. Chúng vốn không có lực lượng để đánh trả. Sâu trong đôi mắt ưng là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Nhìn thấy đôi mắt của con chim ưng, tâm niệm của La Trinh khẽ động, hai đầu gối của hắn hơi trùng xuống. Trong khoảnh khắc con đại bàng kia xả xuống, hắn liền trợn mắt lên. Chính là lúc này, La Trinh đã hóa thành một luồng sáng lao về phía con đại bàng màu vàng. Không phải những con đại bàng màu vàng này không chú ý đến La Trinh, chúng nó cũng có linh trí, ý thức được rằng hắn không cùng phe với những người mặc áo choàng, cho nên không thèm để ý tới hắn. Nhưng không ngờ là La Trinh vào lúc này lại ra tay. Ồ, La Trinh đã cần chính xác thời gian, cho nên con đại bàng màu vàng kia chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông đến mà không tránh đi được. Đầu chính là nơi yếu hại nhất của loài chim. Cho dù chim ưng và đại bàng màu vàng này đều là những loài sinh vật hung dữ, nhưng đầu của chúng thì không thể đỡ được công kích mạnh. Hơn nữa sức mạnh mà La Trinh bộc phát ra lại không nhỏ, cho dù là chân thần còn không chịu nổi, chứ huống gì là con đại bàng màu vàng kia. Một tiếng trầm đục vang lên, đầu gối của La Trinh đã hung hãn húc vào đầu con đại bàng màu vàng. Con đại bàng này thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu nào thì thân thể đã văng sang một bên, lăn mấy vòng trên mặt cát rồi ngoạo cổ bất động. Két két, nhìn thấy cảnh này, hai con đại bàng màu vàng còn lại đang đuổi giết những con chim ưng, liền kêu lên hai tiếng thê lương. Một con trong đó vì muốn báo thù cho đồng bọn cho nên tự ý lao xuống chỗ La Trinh. Những người mặc áo choàng đứng dưới cột sáng đều cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của La Trinh. Họ vung cây sáo trong tay, hét lên những tiếng kỳ quái về phía La Trinh, ý nói là La Trinh tránh đi. Hai cánh tay của La Trinh khẽ mở ra, khóe miệng cong lên, hắn đứng nguyên tại chỗ không hề né tránh. Trong nháy mắt nhìn thấy hai con đại bàng màu vàng khổng lồ lao xuống, La Trinh lập tức tung ra một vòng công kích. Cát bụi mịt mù bay quanh, một chiêu đánh mạnh xuống như vậy khiến cát vàng dưới chân La Trinh tạo thành một cái gợn sóng lan ra ngoài. Những người mặc áo choàng đều sững sờ chứng kiến cảnh tượng này. Cho đến khi cát bụi tan đi, cảnh tượng hiện ra khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng run rẩy. Con đại bàng màu vàng nằm bất động trước mặt La Trinh, đầu của nó đã hoàn toàn bị đánh nát sau cú đánh đó. La Trinh siết tay lại thành nắm đấm, mỉm cười nhìn về con đại bàng màu vàng còn lại. Nếu như nó bay ở trên trời thì hắn không thể bắt được, nhưng nếu nó lao xuống, vậy thì chỉ có con đường chết thôi. Ầm, con đại bàng màu vàng kia lượn một vòng trên không trung, đôi mắt vàng rực nhìn về phía La Trinh chằm chằm, nhưng sau khi ý thức được mình không phải đối thủ thì đành phải rút lui. Mãi đến khi con đại bàng màu vàng đã bay xa, những người mặc áo choàng dưới chân cột sáng mới bắt đầu xì xào bàn tán rồi xông về phía La Trinh. Hai người trong đó giơ tay lên đặt trước ngực, cúi đầu cung kính. La Trinh nghe thôi cũng cảm thấy nhức đầu, nhưng hắn lại biết đại khái ý họ là muốn cảm ơn mình. Nhưng mà giọng nói thì líu lo như chim hót, nghe chẳng hiểu con mẹ gì cả. Những tên mặc áo choàng khác thì vây chung quanh những con ưng bị thương, một người trong số họ giúp những con kia băng bó vết thương, những người còn lại thì có vẻ bi thương vô cùng. Vòng lông màu trắng trên cổ của những con chim ưng này khá là đặc biệt, đáng tiếc là sau khi bị gãy cánh chỉ sợ chúng sẽ vĩnh viễn không thể vỗ cánh bay lên được nữa. Sau khi xử lý vết thương cho những con đại bàng xong, những con chim ưng xong, một người trong số đó nhặt một cây sáo trúc lên tiếp tục thổi. Toàn bộ những con chim ưng trên bầu trời đồng loạt đáp xuống tạo thành một vòng tròn trên mặt đất. Một người mặc áo choàng trong đó vỗ một cái lên lưng của con chim ưng, chào hỏi một tiếng về phía La Trinh. Ý của ngươi là cho ta cưỡi con chim ưng này sao? Lông mày của La Trinh khẽ nhíu lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.